Toàn năng khí thiếu chương 682 tới chương 694. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Không 682 nhất định phải chú ý tuyệt ảnh chạy chỗ. Hắn thiên nguyên kiếm ý là đem tốc độ kiếm khí cùng sắc bén đặc tính phát huy đến cực hạn, cho nên mỗi một kiếm cũng là tuyệt đối thẳng tắp. Phòng bị hắn mỗi một lần thoáng hiện. Hắn kiếm ý mỗi chiêu đều là một đòn, sẽ không có hậu chiêu. Phong thần thấy Tần Xuyên bị thương, chịu đựng đau nhức ở phía sau nhắc nhở. Ha ha ha ha. Không hổ là ta thân ái sư huynh, như vậy biết ta, đáng tiếc. Coi như biết thì như thế nào? Ta chỉ yêu cầu một chiêu tuyệt mệnh, còn của ngươi phòng được sao? Tuyệt ảnh thanh âm, phản phất ở cả cái sơn cốc vang vọng, hắn bóng người không ngừng ở nham bích thậm chí trên mặt nước di động. Tần Xuyên cười khổ trong lòng, hắn dĩ nhiên cũng nhìn ra, tuyệt ảnh kiếm ý, hãy cùng hắn người này tính cách như thế, u ám giảo hoạt, hoặc là không ra tay, xuất thủ chính là một kích trí mạng. Mấu chốt tuyệt ảnh kiếm ý, nghiễm nhiên đã tới hư vô cảnh, mặc dù nói là cấp độ nhập môn, với hắn bất hữu thanh liên so với không kém ít, nhưng là so với các thiên tinh còn lợi hại hơn rất nhiều. Chính mình nếu chỉ dùng phổ thông thanh liên kiếm ý, sợ rằng không cách nào ngăn cản, cũng kéo không tới Mang Vương ba người chạy tới. Mặc dù mình chân khí dung hợp đen ám năng lượng sau, tự hồ càng ổn định, cũng nhận được chính mình khống chế. Nhưng là, so với thuần túy đen ám năng lượng, chân khí uy lực lại căn bản không có thể so sánh. Giống như là đang ở cao thuốc nổ bên trong trộn cát, vốn là có thể trong nháy mắt oanh tạc xuống một ngọn núi thuốc nổ, biến thành chỉ có thể thả một cái núi hỏa. Chỉ tiếc, Tần Xuyên trong cơ thể đen ám năng lượng là đang ở vô ý thức dưới tình huống, cùng chân khí tiến hành kết hợp, Tần Xuyên không biết rõ làm sao đem cổ năng lượng này đơn thuần đề luyện ra. Nếu không lời nói, lấy cổ năng lượng này lực tàn phá, ngay cả Vu Vương cũng không ngăn được, trước mắt tuyệt ảnh ba người tuyệt đối không phải đối thủ. Đang lúc này, Sở Trần Sa trên mặt hốt nhiên nhưng thoáng qua một tia tàn khốc, tiếng cười gian, chiếc thân một cái chạy như bay, xông về trúng độc phong thần cùng Tử La đám người. Xú tiểu tử! Người chết trước hết để cho ngươi nếm thử một chút thân nhân chết hết tuyệt mùi vị. Sở Trần Sa cười như điên. Tần Xuyên sợ nhất chính là tình huống này, vào lúc này những người khác không có gì năng lực phản kháng, mình có thể kéo một hồi là một hồi, nếu là bọn họ đem mục tiêu chuyển hướng những người khác, vậy thì không tốt phòng ngự. Hỏa Lân Chưởng. Sở Trần Sa vọt người một chưởng vỗ xuống, chân khí màu đỏ thắm giống như tức giận hỏa kỳ lân đi lên hỏa vân, khí thế kinh người bao phủ hướng phong thần đám người. Lăng Vân Sư quá mạnh mẽ đứng dậy, muốn vận công ngăn cản, nhưng vẫn là phun ra một ngụm máu đến, mặt xám như tro tàn. Tần Xuyên sau có tuyệt ảnh, cạnh có các thiên tinh, mắt thấy Sở Trần Sa muốn giết chết thân nhân mình, tự nhiên lòng như lửa đốt. Hợp lại. Tần Xuyên tâm lý mặc niệm, bây giờ duy nhất có thể cậy vào, chỉ có bất hủ thanh liên kiếm ý. Tần Xuyên tay phải trong nháy mắt đỡ cổ tay phải của mình, thanh liên kiếm khí bắt đầu lấy bao nhiêu lần phương thức tuôn ra lên, ngưng tụ ra cùng trước kia hoàn toàn bất đồng tầng thứ kiếm khí uy áp. Một ánh hào quang sáng chói kiếm lớn màu xanh mơ hồ phù hiện ở Tần Xuyên trên đỉnh đầu. Vừa cảm thụ đến này cổ kinh khủng kiếm áp, di động với tốc độ cao bên trong tuyệt ảnh cũng vì đó sửng sốt một chút. Ngăn cản hắn, đừng để cho hắn sử dụng ra một kiếm này. Tuyệt ảnh biết rõ một kiếm này uy lực, hét lớn một tiếng, một cái thoáng hiện chính là một đạo bạch ngân chi phong đâm thẳng hướng Tần Xuyên lưng. Các thiên tinh cũng phải cần là sư phụ mình ngăn trở, một chiêu thiên lang kích hơi ra, kiếm khí như dã thú lao nhanh, điên cuồng cắn xé hướng Tần Xuyên. Nhưng là, ngày đó nguyên kiếm khí cùng tinh la kiếm khí chạm tới Tần Xuyên thân thể bốn phía không tới 3 mét phạm vi, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp bị vẻ này bất hủ thanh liên kiếm khí, hoàn toàn cắn nát. Thế nào? Khả năng, tuyệt ảnh không thể tin được, vừa mới còn hoàn toàn không cách nào bị ngăn cản kiếm ý, vào lúc này lại không phá nổi Tần Xuyên phòng ngự. Tần Xuyên cũng không rảnh rỗi quản hai người này công kích, hắn hết sức chăm chú, giơ lên hai cánh tay lại cử trọng như khinh, theo một đạo nước chảy mây trôi quỷ tích, cùa múa xuống kiếm ánh sáng cỡ lớn. Vô số ánh sáng, tầng tầng lớp lớp, tựa như ảo mộng. Vô số hư ảnh, lặp lại xuống cùng một cái động tác, thật giống như trong nháy mắt chém xuống tính bằng đơn vị hàng nghìn kiếm quang. Tỏa ra ánh sáng lung linh, không ngừng bành trướng cùng giãn ra cự kiếm màn sáng, nhìn đến tất cả mọi người tại chỗ kinh nhiên xuất thần, không dám tưởng tượng, này lại là giết người dùng kiếm ý. Cái này căn bản là một loại kiếm nghệ thuật. Coi như là năm đó sư thừa kiếm thánh phong thần cùng tuyệt ảnh, cũng vì chiêu này trố mắt nghẹn họng. Liễu Hàn Yên, Nạp Lan Thấm các loại nữ, càng là lần đầu tiên thấy Tần Xuyên sử dụng ra mạnh nhất kiếm ý, dù là thân trúng kịch độc, cũng không khỏi trở nên run rẩy. Chớp mắt vĩnh hằng. Tần Xuyên gào thét. Làm kiếm quang hạ xuống trong nháy mắt, thật ra thì Sở Trần Sa đã tự biết không địch lại, cũng quyết mau né đi. Nhưng là, một chiêu này bất hủ thanh liên kiếm ý hoàn toàn cố định hình ảnh thời gian, chớp mắt, đã đúc thành vĩnh hằng nhất kiếm. Sở Trần Sa rõ ràng cảm giác mình đã ở phía sau rút lui né tránh, nhưng không biết tại sao, ánh kiếm màu xanh này phản phất như là từ dị vực không gian trực tiếp xé rách bầu trời bích lũy, cưỡng ép rơi vào trước mặt hắn. Hỗn nguyên vô cực. Sở Trần Sa bất chấp chừa hậu thủ, điều động cửu phẩm thanh liên quyết, đem trong cơ thể ngũ hành chân khí hoàn toàn bộc phát ra, ở trước người tạo thành một đạo hỗn độn quang cầu, vầng sáng chuyển động, hùng tráng chân khí uy áp rung động cả cái sơn cốc. Âm. Kiếm quang bổ vào hỗn nguyên quang cầu bên trên, sinh ra kịch liệt nổ mạnh cùng cuồng phong, để cho chung quanh trúng độc tất cả mọi người cực kỳ khó chịu. Giống như một quả tiểu hình đầu đạn hạt nhân ở trong sơn cốc nổ, thời gian ngắn ngủi, tất cả mọi người đều sinh ra ù tai. Sóng trùng kích đem nước sông vén lên, loãng xoảng lan trong tiếng, nước sông phản phất đều phải đi lang thang ra con sông. Bụi mù tản đi, sơn cốc lâm vào một trận giống như chết an tĩnh. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Sở Trần Sa đứng ở đó tại chỗ, hai mắt nộ tĩnh, không nói một tiếng. Mà Tần Xuyên chính là đại thở hào hĩnh, giờ lên hai cánh tay vẫn còn ở run run rẩy rẩy. Bất quá cùng lúc trước cao cấp tiên thiên thời kỳ so với, Tần Xuyên cảm giác mình tiến bộ đã quá nhiều, ít nhất thả ra hoàng một chiêu bất hủ kiếm ý sau, tuy nói cố hết sức vô cùng, cũng không giống như kiểu trước đây trực tiếp tan vỡ, bây giờ thậm chí còn giữ lại bộ phận sức chiến đấu. Sư phó. Các thiên tinh thấy Sở Trần Sa ngăn trở lần này, mừng rỡ không kể xiết. Nhưng là, một giây kế tiếp, các thiên tinh liền sắc mặt tái xanh. Oanh. Một tiếng nổ vang, Sở Trần Sa thân thể, trực tiếp từ trung gian nứt ra một cái lỗ khe sau, nổ thành một nhóm khối vụn. Tần Xuyên đem chớp mắt vĩnh hằng lực bộc phát, toàn bộ đánh vào Sở Trần Sa trong cơ thể, này cổ dễ như bẩn lực lượng, coi như truyền kỳ cường giả, cũng khó mà cưỡng ép ngăn cản, càng không nói đến Sở Trần Sa như vậy nửa bước truyền kỳ võ giả. Sư phó. Các thiên tinh thử con mắt sắp nứt, nổi giận gầm lên một tiếng, thốt nhiên nhìn về Tần Xuyên. Tần Xuyên tuét miệng cười nói, các ngươi ban đầu hại sư phụ ta, lại hành hạ ta phí ta tu vi, hẳn có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ có hôm nay đi. Các thiên tinh nắm chặt trường kiếm, toàn thân nổi gân xanh, dữ tợn nói, coi như ta nhìn lầm ngươi, có thể nhìn ngươi bộ dáng này, cũng không thể lại thi triển mới vừa rồi một kiếm kia chứ. Ngươi bây giờ với phế vật cũng không khác nhau. Ta muốn cho ngươi chém thành muôn mảnh. Vừa dứt lời, đang muốn động thủ, phía sau Tuyệt Ảnh nhưng là quát to, không được. Mang Vương tới. Quả nhiên, chỉ thấy Mang Vương Bô Gai Tác mang theo phất cách, dèm lai hai gã pháp sư, theo đường vi đồng thời từ thác nước chỗ ấy xông vào. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0683 Tần Xuyên bọn người là thở phào, cuối cùng là dựa vào bất hủ thanh liên kiếm ý, kéo dài tới Mang Vương bọn họ đi tới. Vậy thì thế nào? Ta muốn là sư phụ ta báo thù. Các thiên tinh đã giết đỏ mắt. Cùng Tần Xuyên như thế, các thiên tinh thuở nhỏ là Sở Trần Sa nuôi lớn, đối với Sở Trần Sa cảm tình không cần nói cũng biết. Tuyệt Ảnh lạnh rên một tiếng, ngu si. Vậy chính ngươi đi chịu chết. Nói xong, Tuyệt Ảnh chợt lách người, liền căn bản không quản bên ngoài tình huống gì, hướng cấm địa trong sơn động phóng tới. Các thiên tinh không đi vào theo, hắn còn vừa vặn lợi dụng ở cửa hang ngăn trở một chút, Tuyệt Ảnh tin tưởng bằng vào chính mình tốc độ, cộng thêm lúc trước đã điều tra qua chốn cấm địa này, tuyệt đối có thể trước thời hạn giải quyết tinh chi bỉ ngạn. Lấy tốc độ của hắn, muốn ngăn trở lại là căn bản không thể nào. Tệ hại. Tần Xuyên muốn giải dược còn không có bắt vào tay, làm sao có thể an tâm thả Tuyệt Ảnh đi vào, không nói tinh chi bỉ ngạn rốt cuộc có thể hay không để cho hắn lấy được, lại không lấy được giải dược, thân nhân mình coi như gặp nguy hiểm. Cũng may hắn khôi phục khá nhanh, lại có tông sư cấp thực lực, thi triển xong chớp mắt vĩnh hằng, còn có thể duy trì cơ bản trạng thái. Tần Xuyên hô lớn, đi với ta đuổi theo Tuyệt Ảnh. Hắn cũng không kịp giải thích, để cho Mang Vương đám người với hắn đồng thời, đem Tuyệt Ảnh ngăn trở mới được. Có thể các thiên tinh đã hoàn toàn nổi điên, toàn thân hắn thả ra 10 phần tinh la kiếm khí, đem trường kiếm trong tay hướng mặt đất chợt cắm một cái. Hư nguy kiếm trũng. Kèm theo kiếm này ý thả ra, chỉ thấy vô cùng vô tận tinh la kiếm khí, trong nháy mắt biến thành quỷ khóc sói tru vong linh một dạng bắt đầu phát ra nhọn tiếng rít, hướng trong sơn cốc điên cuồng lén lút. Trong lúc nhất thời, âm phong trận trận, sát cơ tứ phía, tử khí tăng vọt. Hư nguy, xuất xứ từ Bắc Phương Thất Tinh Túc, hư ký chủ ngôi sao gần Nhiêu Điển tứ tinh một trong hư ngôi sao, lại tên gọi ngày tiết, khá có bất thường ý, viễn cổ hư tinh chủ thu, chứa sơ sát tiêu điều giống, vạn vật khô rơi. Nguy túc bên trong có phần mộ tinh tọa, hư lương tinh tọa, nắp phòng tinh tọa, cũng không tường, phản ảnh cổ nhân ở cuối mùa thu trước khi đông chi mùa nội tâm bất an. Các thiên tinh tinh la kiếm ý bên trong, cuối cùng sát chiêu, chính là chiêu này hư nguy kiếm trũng. Chôn cất địch, cũng là tán kiếm. Tránh ra. Tần Xuyên đối mặt các thiên tinh, thử nghĩ đến cũng không cần bất hủ thanh liên kiếm ý, cho nên trực tiếp hư ra một đạo lực ảnh kiếm ý màu xanh viên nguyệt lưỡi kiếm phong mang tất lộ, mang theo kịch liệt tiếng xé gió, mắt thấy liền muốn gỡ xuống các thiên tinh thủ cấp.

May là Mang Vương sống được lớn như vậy số tuổi, cũng có chút ngẩn ra. Nếu Tinh Chi Bỉ Ngạn ở được sáng tạo lúc, cũng không thiếu thượng cổ cự thú sống sót, như vậy con cự thú, hơn phân nửa là một cái trong số đó, nhưng không biết thế nào chết ở chỗ này, Tần Xuyên phân tích nói. Nói như vậy, loài quái vật này cũng tồn tại qua, Tinh Chi Bỉ Ngạn truyền thuyết, hơn phân nửa chính là thật, Tuyệt Ảnh rốt cuộc đi đâu, nơi này không phải là đã đến đầu sao? Đường Vi buồn bực. Mang Vương nhắm mắt, cẩn thận cảm giác một chút, chợt ngẩng đầu một cái, hắn ở phía trên. Mọi người lúc này mới phát hiện, mới vừa rồi bởi vì tình cảnh quá to lớn, cũng không có chú ý, lại có một bóng người chính nắm nóc một khối nham thạch, ở nơi nào lay động, rõ ràng là Tuyệt Ảnh. Theo cái hướng kia, mọi người mới thấy, ở cái không gian này chỗ cao nhất, thẳng đến cực điểm nhất trung ương, lại là một đạo màu đen huyền môn. Mẹ ta nói ban đầu cái đó kỳ nhân dùng đáp xuống vẫn tinh làm tài liệu, chế tạo Tinh Chi Bỉ Ngạn, chẳng lẽ đó là vẫn thiết làm môn, sau cửa chính là Tinh Chi Bỉ Ngạn. Tần Xuyên thế nào cũng không nghĩ tới, cái cửa này là đang ở nóc. Bất kể như thế nào, đạo kia huyền trong cửa sắt đang lúc, quả thật có một cái lõm, kia hình dáng, chính là bảy khối thần vật có thể viết đi vào hình dáng. Bất quá, bởi vì nơi này nhiệt độ quá cao, toàn bộ không gian nham thạch, đều là hỏa năng. Tuyệt Ảnh là hướng Tần chốc nhất một cánh cửa đến gần, nửa đường yêu cầu nắm một ít nham thạch mượn lực đi qua, bất đắc dĩ sắp bắt được những thứ này nóng bỏng hòn đá. Tay hắn đã rõ ràng có đốt trọi dấu hiệu, máu thịt be bét, nhưng Tuyệt Ảnh cắn chặt hàm răng, kìm nén đau, dĩ nhiên muốn thoảng qua đi. Thấy mọi người phát hiện mình, Tuyệt Ảnh cúi đầu toét miệng cười nói, các ngươi tới buổi tối. Ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta. Cao như vậy, chúng ta không phải là đặc biệt phong ma pháp sư, chúng ta phi hành thuật căn bản đến chẳng nhiều độ cao, dèm lại bất đắc dĩ nói. Đường Vi đạo, liền coi như các ngươi bay qua, hẳn kiếm tức cũng không được các ngươi ưa chuộng. Phất cách cao mày, vậy làm sao bây giờ? Tuyệt Ảnh khinh công so với chúng ta bất luận kẻ nào cũng muốn giỏi hơn, hắn nhất định là dùng ít nhất 3 lần thê vân túng, mới bắt nóc hòn đá, Tần Xuyên đạo. Kiếm ma, giá cao độ, ta cũng không cách nào công kích được hắn, nhưng nơi này lại không thể tiến hành phá hư, nếu không sẽ chỉnh cái sụp đổ, người có thể có biện pháp gì, Bồ Gai tác đạo. Tần Xuyên ngưng tụ ra thanh đế kiếm, hắn cô thả cũng chỉ có thể thử một lần, hướng Tuyệt Ảnh liền hư ra một đạo thanh long xuất hải thức. Đây là hắn lâu dài nhất khoảng cách kiếm chiêu, mắt thấy thanh quang muốn công kích được Tuyệt Ảnh, lại thấy một đạo màu bạch kim kiếm cương thoáng qua, trực tiếp ngăn trở Tần Xuyên tấn công. Ha ha, tiểu tạp chủng, chỉ bằng điểm này kiếm khí, cũng muốn ngăn trở ta. Tuyệt Ảnh cắn răng nghiến lợi, lại vừa là lấy tay bắt càng trên cao nham thạch, hướng kia thép môn đến gần. Xong, hắn kiếm cương có thể bảo vệ hắn, chúng ta cắt đứt không hắn, Đường Vi lo âu đạo. Tần Xuyên suy nghĩ một chút, Mang Vương các hạ, người đem ta trực tiếp ném lên ngay, ta lại dùng khinh công nhảy, có lẽ còn có thể ngăn trở hắn. Bô Gai tác sững sờ, cũng cảm thấy biện pháp này có thể được, đưa hai tay ra, để cho Tần Xuyên nhảy tới. Làm Tần Xuyên đứng vững sau, Bô Gai tác đôi không người, bên trên bản thân bắp thịt chợt bộc phát ra lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem Tần Xuyên hướng vậy Tuyệt Ảnh vị trí chỗ ở ném đi. Tần Xuyên hãy cùng đạn đại bác một dạng một mực lên cao 50, 60 mét sau, thi triển ra một cái thê vân túng, lăn không lại lần nữa thoang thăng. Nhưng cùng lúc đó, Tuyệt Ảnh cũng đã tới màu đen kia huyền môn nơi, hắn lấy ra bản thân mang theo 7 khối thần vật, từng cái hướng kia lõm nơi thả đi. Chỉ thấy kia 7 khối thần vật phản phất như là bị cái gì mãnh liệt kêu gọi, nhanh chóng bị bám vào đến cái đó trong rảnh. Ngay sau đó, thất thải vần sáng thoáng qua, 7 khối thần vật hợp lại làm một. Đang lúc Tần Xuyên cưỡng ép thi triển lần thứ 2 thê vân túng, định nhất kiếm vung hướng Tuyệt Ảnh lúc, đạo kia màu đen huyền môn, nhưng là đột nhiên mở ra. Cũng không phải là giống như môn như thế mở ra, mà là trực tiếp biến mất, ở môn bên kia, Tần Xuyên trông thấy, cuối cùng một mảnh tinh không mênh mông. Tinh Chi Bỉ Ngạn. Tinh Chi Bỉ Ngạn. Tuyệt Ảnh khổ đợi vài chục năm, rốt cuộc mắt thấy thành công gần trong gang tấc, tự nhiên hưng phấn vô cùng, bất chấp tay đã bị bỏng cháy, bất chấp chặt đuổi theo Tần Xuyên, cả mắt đều là tinh không. Đương nhiên, hắn cũng không quên mấu chốt nhất đồ vật. Thần vật. Này thần vật đã là mở ra Tinh Chi Bỉ Ngạn chìa khóa, cũng là khống chế Tinh Chi Bỉ Ngạn mấu chốt, đây là trên bản vẽ ghi lại. Hắn đem đã trôi lơ lửng ở nơi đó 7 khối thần vật kết hợp thể, cầm ở trên tay, sau đó dùng hết khí lực sau cùng, một cái vẫy thân, vọt vào kia một vùng sao trời bên trong. Tần Xuyên vốn cho là mình sẽ không kịp, nhưng không ngờ tới, thân thể của mình tới gần Tinh Chi Bỉ Ngạn thời điểm, lại không khỏi mất khống chế. Tần Xuyên phát giác Tinh Chi Bỉ Ngạn nội bộ có một cổ lực lượng, chính đưa hắn lôi vào đi. Ở phía dưới thấy như vậy một màn, mọi người đều cảm thấy không tưởng tượng nổi, bởi vì Tần Xuyên giống như là thoát khỏi sức hút của trái đất. Tần Xuyên chính mình là cảm giác trong cơ thể vẻ này trước một mực rất an tĩnh đen ám năng lượng lại lần nữa táo động. Rốt cuộc lại đến giờ phút này. Tần Xuyên trong đầu truyền ra cái thanh âm này, để cho Tần Xuyên cả người một trận căng thẳng. Là ngươi? Tần Xuyên nhớ tới, đây chính là Tiềm Long Đại Hội lúc xuất hiện cái tên kia. Cái đó lợi dụng thân thể của mình, giết chết Vu Vương, tru diệt vạn người thần bí nhân. Ngươi rốt cuộc là ai? Tần Xuyên trong đầu đặt câu hỏi. Thanh âm thần bí âm thanh cười quái dị, ta là ai? Ngươi không phải mới vừa gặp qua ta sao? Xin chào ngươi. Tần Xuyên một trận mờ mịt, không biết đối phương đang nói gì. Đang lúc này, Tần Xuyên đã theo sát Tuyệt Ảnh, tiến vào này một vùng sao trời. Một trong giây lát đó, phản phất toàn bộ ngân hà cũng ở trước mặt mình. Sâu thẳm vũ trụ, vô cùng mênh mông, vô số ánh sao, không ngừng nhảy lên, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này vô cùng vô tận. Tay có thể trích tinh thần, làm là như thế. Tần Xuyên cảm giác mình có thể hô hấp, này đã nói lên, nơi này còn là trái đất, không phải là vũ trụ, chẳng qua là tinh chi bỉ ngạn dáng vẻ, chính là chỗ này như vậy hùng khởi tráng lệ. Tần Xuyên theo bản năng muốn đi chạm một viên gần ngay trước mắt tinh cầu, nhưng không biết vì sao, tay mới vừa sờ qua đi, liền phát hiện tinh cầu này vẫn còn ở cách đó không xa. Bất kể Tần Xuyên thế nào đi chạm, tinh cầu cũng ở nơi đó. Ở chỗ này, khoảng cách lại nhưng đã không cách nào dùng lẽ thường phán đoán, giống như không gian sẽ tùy thời thay đổi. Càng làm cho Tần Xuyên cảm thấy kinh ngạc là, khi hắn hướng trên dưới trái phải bốn phía ngắm nhìn, lại nhưng đã không tìm được cái đó mới vừa mới tiến vào huyền môn. Lần này, chính mình làm như thế nào đi ra ngoài? Ha ha! Ha ha! Tuyệt Ảnh tiếng cười, ở cách đó không xa truyền tới, thân thể của hắn cũng là trôi lơ lửng ở nơi đó. Mà trên tay hắn đã trở thành hoàn chỉnh thể thần vật, chính là lóe lên một vật hào quang bảy màu. Tinh chi bỉ ngạn, ta rốt cuộc đến ngươi. Đến, mau nói cho ta biết, làm như thế nào sử dụng ngươi. Ta chính là ngươi mới chưởng khống giả. Mau nói cho ta biết. Tuyệt Ảnh cũng không biết là quá hưng phấn, hay là bởi vì nhiều năm nguyện vọng sắp thực hiện, tinh thần đã trải qua trở nên có chút điên, phản phất lầm bầm lầu bầu, lại thích tựa như đang đối với cái gì vô hình người đối thoại. Tần Xuyên ánh mắt đông lại một cái, hoặc là không làm không thì làm triệt để, dự định thừa dịp Tuyệt Ảnh không có phòng bị, thử nhất kiếm vỗ tới. Hắn thử ngưng tụ ra thanh đế kiếm, thật may ở nơi này tinh chi bỉ ngạn nội bộ, vẫn có thể sử dụng kiếm khí, kiếm quang có ánh sao che giấu, cũng không thế nào nhức mắt. Tần Xuyên mặc dù không có gì dùng sức điểm, nhưng vẫn là chợt vung lên, kiếm khí màu xanh xông thẳng hướng Tuyệt Ảnh sau lưng. Nhưng là, kỳ quái một màn xuất hiện. Tần Xuyên kiếm khí, vừa mới bắn ra không có bao nhiêu khoảng cách, dĩ nhiên cũng làm tiêu tan mất tâm. Giống như, trước mặt có vật gì cắn nuốt hết, lại thật giống như bị cái gì đón đỡ, để cho Tần Xuyên đầu óc mơ hồ. Tiểu tử ngốc, ngươi cho rằng là, ngươi với hắn, ở cùng một nơi sao? Trong đầu cái thanh âm kia, lại lần nữa hiện lên. Có ý gì, chẳng lẽ chúng ta không phải là đều tại tinh chi bỉ ngạn bên trong? Tần Xuyên hồ nghi. Vâng, cũng không phải là, thanh âm trả lời. Khác cố làm ra vẻ huyền bí, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, một mực đợi ở trong thân thể ta, Tần Xuyên hí mắt, trong lòng một trận bất an. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0685 thanh âm thần bí miệt, nhưng mà cười khẩy nói, thật ra thì. Ngươi căn bản không tất phải biết, bởi vì, lần này ngươi, quá yếu. Lần này, ta. Tần Xuyên mờ mịt, không biết rõ người này rốt cuộc đang nói gì. Nhưng không đợi Tần Xuyên ngẫm nghĩ, hắn liền cảm thấy trong cơ thể vẻ này đen ấm năng lượng, điên cuồng bắt đầu dũng động. Cổ năng lượng này, giống như là từ trên người hắn bốc hơi như thế, từ Tần Xuyên thất khiếu, mỗi một mao tế lỗ máu, ra bên ngoài xông ra. Làm toàn bộ đen ấm năng lượng từ Tần Xuyên trong cơ thể trừ ly sau, ở mảnh tinh không này bên trong, không ngừng bắt đầu ngưng tụ. Làm Tần Xuyên cảm thấy kinh ngạc là, ở tinh chi bỉ ngạn nội bộ, vẫn còn có càng nhiều loại này đen ấm năng lượng. Mà khi những thứ này đen ấm năng lượng tụ tập chung một chỗ sau, vốn chỉ là một đoàn màu đen, dần dần hữu hình hình. Mơ hồ nhìn qua, giống như là một cái màu đen hư ảnh hàng dài, đang chậm rãi múa chuyển động thân thể. Tần Xuyên không khỏi nhớ tới, thanh âm mới rồi nói mới vừa mới thấy qua ta, chẳng lẽ, cái thanh âm này bản thể, là đầu kia tán thân ở dung nham bên trong cự long. Không cho phép Tần Xuyên suy nghĩ nhiều, này cái bóng đen hàng dài, đã một tia ý thức địa toàn bộ xông về cách đó không xa Tuyệt Ảnh. Tuyệt Ảnh tự hồ ý thức được cái gì, khi hắn phát hiện này cổ quỷ dị đen ấm năng lượng đập vào mặt, theo bản năng muốn dùng thiên nguyên kiếm khí ngăn trở. Nhưng là, hắn kiếm khí hoàn toàn không phải là Hắc Long đối thủ, trong nháy mắt liền bị xé quản đê vỡ. Hắc Long hư ảnh tràn vào Tuyệt Ảnh trong cơ thể, so với từ Tần Xuyên trong cơ thể đi ra lúc, càng nhanh hơn, càng hung mãnh. A, Tuyệt Ảnh phát ra trận trận kêu thảm thiết, thống khổ không chịu nổi. Mà khi hết thảy các thứ này đi qua, Tuyệt Ảnh lại lần nữa lúc ngẩng đầu, hắn con ngươi đã đen kịt một màu, sâu thẳm như mực. lần này, ngươi đừng mơ tưởng lại đi ra, phá hỏng đại sự của ta. Đã bị chiếm cứ thân thể Tuyệt Ảnh, nanh cười một tiếng, trên tay thần vật chìa khóa lóe lên một vệt sáng, thật giống như ánh sao nhảy lên. Nhất thời, ở Tuyệt Ảnh phía dưới, mở ra một vết thương, rõ ràng là mới vừa mới tiến vào cái cửa vào kia. Quả nhiên, chỉ có bắt được thần vật kia, mới có thể sử dụng tinh chi bỉ ngạn. Chỉ bất quá, chân chính Tuyệt Ảnh cũng không hiểu được dùng như thế nào, ngược lại thì điều này quỷ dị Hắc Long, biết rõ làm sao khống chế. Tần Xuyên mắt thấy cửa ra ở nơi nào, gắng sức muốn qua, nhưng bất đắc dĩ hắn mất đi trọng lực, căn bản không biết rõ làm sao hành động. Vĩnh biệt, thật phải cảm ơn ngươi dẫn ta về tới đây, Tuyệt Ảnh âm thanh cười, thân thể chậm rãi bay ra cái không gian này. Tần Xuyên trơ mắt nhìn hắn đi ra ngoài, bản thân một người bị giam ở tinh chi bỉ ngạn bên trong, nội tâm cảm giác tuyệt vọng cùng cảm giác sợ hãi, để cho hắn tê cả da đầu. Chính mình sinh tử ngược lại cũng thôi, không biết bên ngoài người, thấy cái này Tuyệt Ảnh, có hay không có thể ứng phó. Tần Xuyên ngửa mặt lên trời thét dài, tức giận cùng không cam lòng, nhưng căn bản không thể nào phát tiết. Đang lúc này, Tần Xuyên phía trước, hiện ra một vệt hư ảnh, cùng trước kia Hắc Long bất đồng là, đây là một cái Tần Xuyên quen thuộc người. Gầm cái gì gầm, số tiểu tử, người còn chưa có chết đây. Tần Xuyên ngẩn ra, khó có thể tin nhìn trước mắt xuất hiện người, nuốt cổ họng lung, miệng đầu lưỡi đều bắt đầu có chút thắt. Lão đầu. Sư phó. Tần Xuyên hốc mắt một đỏ, may là một người đàn ông, vào lúc này thấy một lần đã cho là chết đi ân sư, chung quy suýt chút nữa thì rơi lệ. Phó Thanh Y nhu hòa trong ánh mắt, mang theo mấy phần bất đắc dĩ, mấy phần cảm khái, thật không nghĩ tới, người sẽ đi tới nơi này, thật đáng giận là. Người hay là còn sống đi vào? Cái gì? Có ý gì, ta sống thế nào? Tần Xuyên buồn bực, lại vội vàng truy hỏi, lão đầu tử, ngươi ở đây sao làm gì? Bọn họ không phải là đối với ngươi hạ độc. Nói được nửa câu, Tần Xuyên giọng nói nhét vào, nhìn đã là hư ảnh Phó Thanh Y, lẩm bẩm nói, ngươi. Đã. Phó Thanh Y mấy phần khổ sở cười một tiếng, đúng vậy, ta chết, đáng chết Sở Trần Sa, cũng không biết từ đâu làm tới Tán Long Tán, ta thế nào kháng cũng không kháng nổi, vẫn là chết. Vậy ngươi bây giờ? Là hồn phách. Tần Xuyên một trận bi thương, vốn tưởng rằng Phó Thanh Y còn sống vui sướng, nhất thời tan thành mây khói. Phó Thanh Y đạo, ban đầu ta là trốn tránh bọn họ đuổi giết, nhảy vào sơn cốc thủy đàm, đi tới cấm địa nơi này, ta đối với nơi này địa hình tương đối quen thuộc, tránh thoát bọn họ truy lùng. Bất quá, ta cũng chạy không xa, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có chạy trốn tới này trong cấm địa, muốn thử một chút dùng nơi này chí cương chí dương chi khí, có thể hay không giúp ta khu trừ xuống trong cơ thể Tán Long Tán độc. Nhưng ta vẫn là thất bại, ta hoài nghi bọn họ tiếp theo sẽ nhằm vào ngươi, cho nên, nếu ta thi thể bị bọn họ tìm tới, bọn họ khẳng định thì sẽ thả tâm lớn mật đối phó ngươi. Cho nên, ta nhảy vào dung nham bên trong, hủy thi diệt tích, bọn họ cũng tiếp theo hoài nghi ta còn sống, hoặc nhiều hoặc ít. Chung quy có thể giúp ngươi một chút, cũng đền bù một ít ta đối với ngươi cha mẹ ấy nấy. Tần Xuyên không khỏi mũi e ẩm, cười gật đầu. Hết thảy đúng như Phó Thanh Y từng nói, bọn họ không tìm được thi thể, cho nên Tuyệt Ảnh còn một lần cho là Phó Thanh Y hỗ trợ, hắn mới khôi phục tu vi, không dám đối với hắn hạ sát thủ. Sư phó, vậy ngươi vì sao lại ở chỗ này? Tần Xuyên hỏi. Phó Thanh Y cau mày, ngay từ đầu, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, nhưng theo ta ở tinh chi bỉ ngạn bên trong trải qua không biết bao lâu sau, ta phát hiện, tinh chi bỉ ngạn xa so với chúng ta tưởng tượng cường đại hơn mà nhiều. Nó là một cái không gian cùng thời gian tụ điểm, ở chung quanh hắn, không gian cùng thời gian pháp tắc gặp nhau bị triệt để đánh loạn. Mặc dù nhìn như cấm địa huyền cửa mở ra sau, mới là tinh chi bỉ ngạn, nhưng trên thực tế, đối với ta như vậy hồn phách mà nói, bởi vì chất lượng quá nhỏ, cho dù là ở huyền môn bên ngoài, cũng sẽ bị tinh chi bỉ ngạn thời không ảnh hưởng. Ta khả năng là vận khí tốt, cũng có thể là tinh chi bỉ ngạn chính là không ngừng hướng nội bộ hấp thu đặc tính, tóm lại, ta thể xác hủy, hồn phách lại bị hấp thu đi vào. Cũng thua thiệt ta tu vi không tệ, thần hồn đã phi thường vững chắc, cho nên ở cái địa phương này, ta đảo vô cùng an toàn, chỉ cần không phải tới gần quá tinh chi bỉ ngạn nồng cốt, ta cũng sẽ không hồn phi phách tán. Thời gian. Không gian. Tụ điểm, Tần Xuyên mảnh nhỏ cân nhắc tỉ mỉ, lại liên tưởng kia Hắc Long lời nói, không khỏi hoảng nhiên. Không trách, mới vừa rồi hắn dùng kiếm khí công kích, hoàn toàn không có tác dụng. Bởi vì hắn kiếm khí nhìn như tại nội bộ thả ra, nhưng kỳ thật trung gian khả năng đã là thay đổi không gian song song cùng thời gian trục, sớm cũng không biết thả ra đi nơi nào. Thậm chí, hắn thấy Tuyệt Ảnh, khả năng không phải là vốn là cái đó Tuyệt Ảnh, cũng có tỷ lệ là không gặp được Tuyệt Ảnh. Đạo môn tổ tiên, chỉ sợ cũng là đột nhiên thông suốt, chế tạo ra này tinh chi bỉ ngạn, cũng chính bởi vì, này tinh chi bỉ ngạn huyền bí, quá mức huyền bí, sợ rằng ngay cả chính hắn cũng không dám nói toàn bộ khống chế. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không đối với đầu kia nghiệt xuất hồn phách không có biện pháp chút nào,

Mọi người thật không dám tin, Màn Vương giải quyết không cường địch, lại không ngăn được Phất Cách hủy diệt ma pháp. Nhưng là, làm tất cả mọi người cảm thấy kinh khủng một màn xuất hiện. Năng lượng màu đen, từ tuyệt ảnh trên thi thể nhô ra, tạo thành một cái dữ tợn long đầu sau, lại hướng cách đó không xa Liễu Hàng Yên cuồng dũng tới. Hai tử cẩn thận. Là mọi người chú ý đến hết thảy các thứ này lúc, cũng đã không kịp ngăn cản. Liễu Hàng Yên vốn là trúng độc, vào lúc này căn bản không cách nào né tránh, trơ mắt nhìn long hồn tiến vào trong cơ thể mình, đầu óc trống rỗng. Tuyệt ảnh ngã xuống, nhưng Liễu Hàng Yên, như kỳ tích đất phản phất không hề bị tán long tán ảnh hưởng, đứng lên. Nữ nhân một con tóc đen ở gió núi bên trong phiêu động, nâng lên vút tay, mở ra hai tròng mắt, con ngươi, đen kịt một màu. Quỷ dị cùng âm u, mang theo khí tức tử vong hắc vụ, ở Liễu Hàng Yên trên người lượn quanh. Rốt cuộc. Liễu Hàng Yên tự lẩm bẩm, hoạt động cánh tay, hai chân, cảm thụ thân thể của mình, rốt cuộc, chí âm đến mức hàng tiên thiên thủy linh thể, ta còn là lấy được ngươi. Ở tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm thời điểm, Liễu Hàng Yên ngoắc tay, chỉ thấy kia hoàn thành thể thần vật, từ tuyệt ảnh trên thi thể bay ra ngoài. Thần vật rơi vào Liễu Hàng Yên trong tay, theo một cổ năng lượng màu đen bọc, dần dần thu nhỏ lại. Liễu Hàng Yên khẽ hé mở miệng, trực tiếp đem thần vật nuốt xuống. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0687 làm thần vật tiến vào Liễu Hàng Yên trong cơ thể, Liễu Hàng Yên phản phất lấy được to lớn thỏa mãn, khóe miệng lộ ra một vệt mị hoặc vô hạn nụ cười. Hai tử. Ngươi. Ngươi thế nào? Tử La lẩm bẩm, không thể tin được chính mình con mắt. Nàng đã không phải là Liễu Hàng Yên, người rốt cuộc là ai? Nạp Lan thấm nhìn ra đầu mối, chất vấn. Liễu Hàng Yên mỉm cười, nhân loại các ngươi thật là buồn chán cực kỳ, cũng sắp chết, hỏi nhiều như vậy làm gì? Nói xong, Liễu Hàng Yên trên tay ngưng tụ ra một đoàn màu đen năng lượng tử vong, hướng Nạp Lan thấm phương hướng liền đập tới. Mắt thấy năng lượng màu đen cầu phải đem Nạp Lan thấm chiếm đoạt, còn không có trúng độc Đường Vi đứng ra, ngăn cản đến Nạp Lan thấm trước mặt, song chưởng đánh ra một chùm to lớn màu đỏ thẫm hoàng viêm. Đây cũng chỉ là Đường Vi theo bản năng muốn đi ngăn trở, nhưng chính nàng cũng không muốn tin, thực lực của chính mình có thể ngăn cản giờ khắc này Liễu Hàng Yên, dù sao Man Vương cũng sa sút. Ai ngờ, làm hoàng viêm cùng đen ấm năng lượng vừa tiếp xúc, lại phát sinh một trận nổ mạnh sau, cưỡng ép triệt tiêu. Âm. Đường Vi bị chấn quay ngược lại ba bước, có thể mắt thấy mình và người sau lưng không việc gì, nàng là vừa mừng vừa sợ. Liễu Hàng Yên bộ mặt âm trầm, ánh mắt oán độc, ta cũng biết, người nữ nhân này sớm muộn cũng sẽ là phiền toái. Đường Vi sững sờ, không khỏi nhớ tới cái gì, kinh hô, là ngươi. Là ngươi khống chế Tần Xuyên, ban đầu muốn giết ta. Hừ, là ta, vốn là ngươi sớm đáng chết, bị tiểu tử kia xấu chuyện tốt, còn cho ngươi cánh cứng rắn không ít, Liễu Hàng Yên cười lạnh. Phất Cách thấy Đường Vi có thể cùng đánh một trận, tiến lên phía trước nói, Huyết Phượng Hoàng, chúng ta đồng thời đánh nàng. Đường Vi nghe một chút, lớn tiếng nói, không được. Nó chiếm Liễu Hàng Yên thân thể, ngươi hủy diệt ma pháp sẽ đem Liễu Hàng Yên cũng giết. Cũng lúc này, ngươi còn bất kể nàng một người sống chết sao? Phất Cách không cần quan tâm nhiều, trực tiếp một đạo sóng trùng kích đẩy ra ngoài. Nhưng là, Liễu Hàng Yên chẳng qua là lấy tay vung lên, liền trực tiếp đem sóng trùng kích cho đánh tan. Thấy Phất Cách mặt đầy kinh ngạc, Liễu Hàng Yên khinh thường nói, mới vừa mới bất quá là ký chủ quá yếu, không thích hợp ta phát huy thực lực, bây giờ ta nắm giữ chí âm chi thể, ngươi này chút thủ đoạn, hay lại là tỉnh lại đi. Đường Vi nghe nói như vậy, càng khẳng định trong lòng suy đoán, đạo, Phất Cách, ngươi đi đem tuyệt ảnh trên người giải dược lấy ra, cho mọi người dùng, ta tới kéo nàng. Phất Cách nghe một chút, cũng chỉ có thể như vậy, liền vội vã chạy đi cầm tuyệt ảnh trên thi thể giải dược. Liễu Hàng Yên cũng không để ý, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm Đường Vi, đến đây đi, cho ta xem nhìn, lão nhân kia sáng tạo dùng để đánh bại ta Huyết Hoàng Công. Đến cùng phải hay không thật có thể đánh bại ta? Quả nhiên, ngươi muốn giết ta, là bởi vì ta Huyết Hoàng Công, chính là ngươi khắc tinh sao? Đường Vi một thân huyết hoàng chân khí sáng quắc bốc lên, giống như dục hỏa phượng hoàng, hướng Liễu Hàng Yên đi tới. Thật là khiến người chán ghét hoàng viêm. Bất quá, tiểu phượng hoàng, người mới bốn biến hóa, còn quá non nớt, Liễu Hàng Yên cười khẩy nói. Đường Vi mặt không sợ hãi, phải không, nhưng ta nhìn ngươi, chắc không khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh đi. Liễu Hàng Yên híp híp mắt, cười lạnh không nói. Đường Vi bóng người động một cái, đột nhiên phóng người lên, giơ lên hai cánh tay nếu phượng hoàng dương cánh. Đi xuống hối hả lao đi đồng thời, lưỡng đạo hoàng viêm vung hướng Liễu Hàng Yên. Liễu Hàng Yên đứng tại chỗ, trực tiếp một chưởng hướng lên trên đánh ra, chỉ thấy màu xanh thẳm, băng hàng triệt cốt năng lượng, thật giống như một đoàn băng tuyết bạo, đem Đường Vi bọc. Đường Vi không nghĩ tới, lần này Liễu Hàng Yên thi triển không phải là năng lượng màu đen, này cổ băng sương năng lượng, vừa vặn đối với nàng hoàng viêm là một loại khắc chế. Nếu nàng huyết hoàng công tu vi thắng được lúc này long hồn năng lượng, ngược lại cũng thôi, hết lần này tới lần khác vốn là thuộc về thế yếu, lại như vậy bị khắc, liền không có chút nào chống đỡ lực. Đường Vi vội vàng rút lui, chật vật lui ra hơn 10 thước, cả người run lẩy bẩy. Ngươi cho rằng là, ta chỉ biết dùng hắc ám năng lượng tử vong. Ngươi không khỏi cũng quá xem thường ta, Tiểu Phượng Hoàng, Liễu Hàn Yên giảo cợt nói. Đang lúc ấy thì, Phất Cách tìm tới giải dược, đem phân phát cho mọi người khác dùng, Phong Thần, Tử La mỗi người, cũng dần dần khôi phục chân khí. Đường cô nương, ngươi đi, nơi này chúng ta tới đối phó, Phong Thần đứng dậy, nắm Vô Phong trên thân kiếm tới đạo. Đường Vi lắc đầu, không, Phong Thần tướng quân, các ngươi đi mau, ta huyết hoàng chân khí là duy nhất có thể chống cự hắn đen ám năng lượng, các ngươi với hắn đánh, chỉ có thể thua nhanh hơn. Liễu Hàn Yên cười khanh khách nói, không cần cướp chết, ngược lại các ngươi đều phải chết. Nói xong, Liễu Hàn Yên giơ lên hai cánh tay mở ra, chỉ thấy càng nhiều đen ám năng lượng, bắt đầu ở bầu trời ngưng tụ, phản phất một đám mây đen bao phủ sơn cốc. Đồng thời, nóng bỏng ngọn lửa năng lượng, kim xà cuồng vũ tự như lôi điện năng lượng, băng hàn phong tuyết, đều bắt đầu ở bên người lượn lờ. Lần này, vốn là muốn lên đi đồng thời tác chiến mọi người, nhất thời cảm thấy tuyệt vọng. Là thần vật. Nàng có thể khống chế thần vật. Phất Cách kêu lên. Ngu xuẩn nhân loại, trong miệng các ngươi thần vật, chính là ta Thất Huyền Minh Long Long Tâm. Nếu không phải bị người phong ấn kia móc ra Long Tâm, làm thành chìa khóa, lại phân giải thành bảy khối, ta Thất Huyền Minh Long như thế nào luân lạc đến đây? Mọi người ngạc nhiên, Phất Cách cùng Đường Vi là cũng bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai xuống xương kia, thật là Long. Thất Huyền Minh Long tức giận, một cái cự đại Long đầu hư ảnh, ở Liễu Hàn Yên trên thân thể vô ích hiện ra. Hôm nay, chính là ta giải thoát giam cầm ngày, trước lấy các ngươi máu, tới một trận huyết tế đi. Mắt thấy, to đại hắc ám năng lượng cùng đủ loại ngũ hành năng lượng, phải đem nơi này hết thảy hủy diệt. Lại thấy đến, một đạo phóng lên cao to lớn màu xanh kiếm quang, cũng mang theo hủy thiên diệt địa như vậy uy thế, ầm ầm chém xuống. Chớp mắt vĩnh hằng. Tần Xuyên chạy tới cửa hang, thấy như vậy một màn, cơ hồ trong nháy mắt liền làm ra thi triển bất hủ thanh liên kiếm ý quyết định. Dù là hắn lần này đánh xuống phương hướng là Liễu Hàn Yên, hắn cũng đã không có lựa chọn nào khác. Hắn biết, Thất Huyền Minh Long là chí âm quái vật, ban đầu đạo môn tổ tiên đem nó long thiên ngâm dưới đất trong dung nham, đem tinh chi bỉ ngạn xây ở nhiệt độ cao trong hoàn cảnh, cũng là từ một loại trấn áp con mắt. Mà Liễu Hàn Yên tiên thiên thủy linh thân thể, đúng là Thất Huyền Minh Long tốt nhất ký chủ lựa chọn. Người này muốn khôi phục thực lực, như vậy tìm một cái có thể vì nó nhanh chóng hấp thu âm khí thân thể con người, chính là tất nhiên phải đi một bước. Thật ra thì, nếu cẩn thận hồi tưởng, ban đầu Tần Xuyên còn không hiểu, vì sao trong cơ thể mình đen ám năng lượng sẽ đồng phục Hải Thần Huy Chương, dù sao mình bất hủ thanh liên kiếm ý, cũng hủy không được Huy Chương. Có thể nếu Huy Chương là Long Tâm, lại vừa là đạo môn tổ tiên làm thành chìa khóa một trong, kia Tần Xuyên đương nhiên là không cách nào phá hủy nó. Hơn nữa, Minh Long là bảo toàn Liễu Hàn Yên như vậy một cái tiên thiên thủy linh thân thể, cũng sẽ không chịu cứ như vậy để cho nữ nhân chết, nhất định sẽ khống chế được chính mình một bộ phận tim. Hết thảy tất cả có nhân quả, đây là có lẽ là Liễu Hàn Yên phải đối mặt số mệnh, Tần Xuyên lòng như đao cắt, lại cũng chỉ có thể đối mặt thực tế. Mọi người thấy Tần Xuyên xuất hiện, đều là mừng rỡ khôn kể xiết, nhưng lại vô cùng khẩn trương. Thất Huyền Minh Long ngược lại cũng không nghĩ là, tựa hồ sớm kịp chuẩn bị. Nhưng một kiếm này vung lên, kỳ uy lực to lớn, để cho giờ phút này Thất Huyền Minh Long cũng không dám chống cự, chỉ có thể không để ý còn lại, trước tiếp lấy Tần Xuyên một kích này. Kiếm quang cùng đen ám năng lượng, ánh lửa, lôi điện, băng sương các loại năng lượng đụng vào nhau, sinh ra kịch liệt gió bão, lại lần nữa cuốn sơn cốc. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0688 kịch liệt gió bão đi qua, tan thành mây khói. Tần Xuyên hãy cùng mệt lã một dạng hai tay chi chống đất, miệng to thở hào hĩnh. Dù hắn đến cảnh giới tông sư, sử dụng ra hai lần chớp mắt vĩnh hằng, cũng đã là hắn cực hạn. Nhưng hắn mới vừa rồi nếu không như vậy ra chiêu, tất cả mọi người đều phải chết. Tần Xuyên, người như thế nào đây? Đường Vi chạy tới, đỡ lên nam nhân, tràn đầy nước mắt, đều là ta không được, ta sớm biết rõ mình công pháp là khắc chế nó, ta đến lượt. Tần Xuyên lắc đầu, cười nói, ngốc, loại sự tình này ai biết a, huyết hoàng công khó như vậy luyện, ta khắp thế giới cho ngươi tìm thủy tinh mỏ, mới đến bốn biến hóa. Sợ rằng sáng tạo nó vị kia tổ tiên, cũng là biết công pháp này mặc dù có thể khắc chế Minh Long, lại xác suất thành công quá thấp, cho nên mới để cho công pháp này lưu lạc khắp thế giới, các loại người hữu duyên tự đi tu luyện đi. Các ngươi nói xong sao? Liễu Hàn Yên thanh âm lại lần nữa ở các bụi phía sau truyền tới, nữ nhân không bị thương chút nào, mặt đầy châm chọc nhìn Tần Xuyên. Xem ra, ngươi tiểu tử này đã tiêu hao không sai biệt lắm, một chiêu này chớp mắt vĩnh hằng. Uy lực cũng thay đổi tiểu. Tần Xuyên cười khổ, nhìn mình lão bà dùng loại biểu tình này, lại là này loại giọng nói chuyện với chính mình, loại tư vị này quả thực khó chịu. Ta biết, chiêu này giết không ngươi, nhưng liên thương ngươi cũng không đả thương được, ta là thật không nghĩ tới. Tần Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bất quá cũng vậy, Vu Vương đều không phải là đối thủ của ngươi, ta hư vô cảnh kiếm ý, cũng khẳng định không làm gì được ngươi. Biết liền có thể, Thất Huyền Minh Long đắc ý cười nói, nhân loại các ngươi kiếm khách kiếm ý, quả thật uy lực tuyệt luân, chỉ tiếc ngươi cảnh giới, với lần trước so với, nhưng là kém một mảng lớn. Ta là không có khả năng hai lần bại bởi cùng một người. Tần Xuyên ánh mắt chớp động, chẳng lẽ nói, lần trước ta đối mặt với ngươi, ta kiếm ý cảnh giới cao hơn. Vậy làm sao có thể? Ngươi bây giờ suy nghĩ một chút, dĩ nhiên không thể nào, Thất Huyền Minh Long cười lạnh nói, bởi vì đời trước, trong thân thể ngươi không có ta, hết thảy đều phải dựa vào chính ngươi, ngươi đương nhiên thì có càng nhiều cơ hội đột phá. Tần Xuyên chợt ngẩn ra, giờ mới hiểu được, vì sao người này hết lần này tới lần khác trợ giúp chính mình trải qua sinh tử quan. Đánh bị phương, nếu như Tần Xuyên bị phế tu vi sau, không có hắc ám năng lượng trợ giúp, nghĩ như vậy muốn một lần nữa tu luyện, khôi phục thực lực, có thể phải hoa lâu hơn thời gian, dĩ nhiên cũng có thể cả đời đều làm không được đến. Cũng mặc kệ như thế nào, một khi là dựa vào năng lực mình lại lần nữa tu luyện, vậy khẳng định đạt được cảm ngộ, nếu so với dựa vào hắc ám năng lượng nhiều hơn. Mà giống như đối chiến đủ loại mạnh hơn chính mình cao thủ, Tần Xuyên nếu không có hắc ám năng lượng hiệp trợ, càng nhiều lúc liền cần phải dựa vào chính mình, dựa vào lĩnh ngộ mạnh hơn kiếm ý, mới có thể thủ thắng. Nếu là đoạn đường này đều là dựa vào mình đi, như vậy ở Tiềm Long trong đại hội, đánh bại Vu Vương, khả năng chính là Tần Xuyên chính mình, mà không phải dựa vào hắc ám năng lượng, loại này đặc biệt khắc chế vu sư năng lượng mưu lợi. Đương nhiên, không hắc ám năng lượng, rất nhiều lần, Tần Xuyên có lẽ cũng sẽ chết. Cũng đừng quên, vô số không gian song song, tóm lại có một cái chính mình, là còn sống sót, hơn nữa trở nên cường đại hơn. Nếu là lần trước đánh bại Thất Huyền Minh Long Tần Xuyên, là cái đó việc trải qua gặp trắc trở sau, dựa vào chính mình bản lĩnh lĩnh ngộ ra chí cao kiếm ý Tần Xuyên, như vậy, hết thảy tự nhiên cũng liền thuận lý thành chương. Thất Huyền Minh Long cũng biết một điểm này, nó muốn từ tinh chi bỉ ngạn đi ra, cần phải mượn Tần Xuyên, tới cảm ứng cả sự kiện mà phát triển, thúc đẩy cuối cùng dựa vào tuyệt ảnh tới mở tinh chi bỉ ngạn. Nhưng là, nó phân ra hồn phách bên trong hắc ám long hồn, cưỡng ép xuyên qua thời không, nội trú ở đời này Tần Xuyên trong cơ thể sau, Tần Xuyên lớn lên quỷ tích, liền không cách nào hoàn toàn độc lập tự cường. Mặc dù thế giới này Tần Xuyên, người ở bên ngoài xem ra, đã kiếm ý siêu tuyệt, có thể so sánh với hoàng mỹ nhất lớn lên Tần Xuyên, hay lại là kém một mảng lớn. Ta biết, lần trước, ta giết ngươi, ngươi mất đi hàng yên thân thể này, sống lại thất bại, cho nên ngươi liền lợi dụng mình có thể khống chế tim mình, lợi dụng tinh chi bỉ ngạn, thay đổi thời không. Tần Xuyên dần dần bừng tỉnh hiểu ra. Thất Huyền Minh Long cười tà, không sai biệt lắm, liền chuyện như thế, cái này ngược lại phải cảm tạ cái đó đáng chết đạo môn lão tổ, còn có thể để cho ta nhiều một cơ hội, lần nữa sống lại một lần. Tần Xuyên nghe đến đó, ánh mắt đông lại một cái, ngươi nói. Nhiều một cơ hội. Nói như vậy, ngươi thần hồn đã chống đỡ không ngươi lại chơi như vậy một lần. Thất Huyền Minh Long nụ cười hơi chậm lại, biểu tình âm trầm đứng lên. Quả nhiên là như vậy, Tần Xuyên cười nói, mặc dù ngươi là Long, nhưng coi như là Long hồn, có thể thời gian tồn tại cũng có giới hạn, thời thượng cổ đạo môn lão tổ biết không cách nào đánh tan ngươi Long hồn, cho nên liền đem ngươi bao ở tinh chi bỉ ngạn bên trong, chỉ cần thời gian đủ rất dài, ngươi tự nhiên sẽ chết đi. Bây giờ ngươi, không chỉ là đại hạn buông xuống, hơn nữa ngươi mạnh mẽ dùng một luồng Long hồn xuyên qua thời không, nội trú ở trong cơ thể ta, là quấy nhiễu chính ta lớn lên, nửa đường không ngừng giúp ta khôi phục, lại giúp ta đối địch. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi loạn như vậy đến, đã đem chính ngươi Long hồn cũng chơi đùa thực lực không lớn bằng lúc trước đi. Nếu không lời nói, Đường Vi mới bốn biến hóa huyết hoàng công, là không có khả năng ngăn cản đuổi theo ngươi mới vừa rồi tấn công. Nghe được những lời này, Thất Huyền Minh Long giận không kềm được, vậy thì như thế nào? Bây giờ ta vẫn có thể mang các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Chỉ cần có này tiên thiên thủy linh thân thể, ta liền có thể không ngừng lớn mạnh hồn phách, sớm muộn cũng có một ngày lại đem thịt này thể hóa thành long thân. Tần Xuyên sắc mặt tái nhợt cười nói, như vậy thì bị chọc giận, xem ra chính ngươi cũng chột dạ. Ngươi sợ cái gì, ngươi không phải là còn có long tâm ấy ư, thần vật ở chỗ của ngươi, ngươi nên không có sợ hãi mới đúng, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì kiêng kỵ? Thất Huyền Minh Long theo bản năng hướng Đường Vi liếc mắt một cái, giảo cợt nói, xú tiểu tử, nói với ngươi di ngôn đã đủ nhiều, đi chết đi. Nói xong, Thất Huyền Minh Long trên tay ngưng tụ ra một đoàn màu xanh thẳm băng hàn năng lượng, hướng Tần Xuyên chợt thả ra, tạo thành quyển như cương đao như vậy băng phong bạo. Tần Xuyên chính là trong đầu chợt lóe ánh sáng, gần như cùng lúc đó, đối với Đường Vi đạo, hấp thu. Hắn sợ ngươi hấp thu. Đường Vi cũng đột nhiên mở mang trí tuệ, thi triển huyết hoàng công, một đoàn huyết hoàng chân khí tụ ở trước người, làm hàng băng năng lượng đến một cái, tuyệt đại đa số đều bị máu này phượng hoàng chân khí hút vào. trả lại cho ngươi. Đường Vi đem chân khí một tia ý thức đẩy ra, Hoàng Viêm cùng băng tuyết tạo thành băng hỏa lưỡng trọng thiên. Thất Huyền Minh Long tức giận tới mức cắn răng, đánh ra một đoàn năng lượng màu đen, đem Đường Vi công kích chấn vỡ. Đường Vi vui vẻ nói, thật có hiệu. Ta thiếu chút nữa quên. Mọi người cùng nhau tiến lên. Nó thật ra thì đã rất suy yếu, chỉ cần không bị nó hắc ám năng lượng đánh trúng, còn lại năng lượng là không đủ để trong nháy mắt trí mạng. Tần Xuyên hô lớn. Phong Thần cùng Tử La, Lăng Vân Sư Thái, Phất Cách các loại nghe một chút, nhất thời không do dự nữa, hướng Minh Long Công đi lên trong lúc nhất thời, kiếm quang, chưởng ảnh, sóng trùng kích, đủ loại thủ đoạn công kích, đánh Thất Huyền Minh Long một trận luống cuống tay chân. Mặc dù nó ỷ vào Long Tâm bảy loại thuần túy năng lượng, có thể đối phó loại cục diện này, nhưng mấu chốt còn có Đường Vi tùy thời đi lên cho nó thả ra Hoàng Viêm, khiến nó không thể không tránh. Tần Xuyên thừa dịp thời gian này, mau đánh ngồi khôi phục, mặc dù tình cảnh nhìn lên như có vai diễn, nhưng hắn biết, đây chỉ là ngắn ngủi giả tưởng. Đủ. Khác ngây thơ. Thất Huyền Minh Long không thể nhịn được nữa, bỗng nhiên bất kể Đường Vi huyết hoàng chân khí, ở phía sau vác ăn hai chưởng đồng thời, cưỡng ép đánh ra một đoàn năng lượng màu đen cầu, quanh tạp hướng giữa không trung Tử La. Cẩn thận. Phong Thần nhảy lên một cái ôm qua Tử La, hơi ra một đạo kiếm khí, nhưng lại không có thể đem hắc ám năng lượng tiêu đi bao nhiêu. Cũng may, Vô Phong kiếm hay lại là thần kỳ, cũng không có bị hắc ám năng lượng ăn mòn, đón đỡ còn lại chỗ yếu. Nhưng bỏ sót tới hắc ám năng lượng, hay lại là tàm thực Phong Thần một cái cánh tay, trong nháy mắt cánh tay kia bắp thịt và kinh mạch liền bắt đầu hoại tử. Phong Thần ca ca. Tử La vừa rơi xuống đất, thấy Phong Thần cánh tay bị phế, cả kinh nhanh muốn khóc lên. Tần Xuyên trong lòng lẫm nhiên, vào lúc này cũng không để ý khôi phục lại chân khí, xông lên dự định gia nhập chiến cuộc, cho dù là cửu tử nhất sinh, hắn cũng không thể bởi vì chiến thắng xác suất tiểu sẽ không bên trên. Phong Thần thấy vậy, cầm trong tay Vô Phong ném qua. Dùng thanh kiếm này, nó có thể ngăn cản năng lượng màu đen. Tần Xuyên lăng không nắm lấy khối này thiết bản, không khỏi nghĩ tới trước dưới đất, bồ gài tác trước khi chết cùng hắn nói lời nói kia. Nếu như là Vô Phong, khẳng định có thể. Tần Xuyên nắm trên tay khối này tướng mạo xấu xí, không nên nói là kiếm màu đen thiết bản, trong đầu ở một sát na, thoáng qua vô số suy nghĩ. Kiếm thánh Vô Phong, tại sao phải cầm như vậy một thanh kiếm? Cũng bởi vì vật này không có phong mang, kêu Vô Phong, cùng tên hắn Vô Phong xứng đôi. Còn là nói, kiếm này chất liệu đặc thù, dù sao nó có thể ngăn cản hắc ám năng lượng. Không đúng. Không đúng. Tần Xuyên nhìn cái thanh này hoàn toàn không giống kiếm kiếm, trong đầu chung quy cảm giác mình đổ vào cái gì, nhưng chuyện này vô cùng trọng yếu. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0689 alo. Tần Xuyên ngươi còn đứng đó làm gì a, muốn đánh cũng nhanh chút tới đánh a. Nạp Lan thấm một cái sau lộn né tránh một đạo điện khẩn, nhìn Tần Xuyên ở sững sờ, không khỏi tức miệng mắng to. Ta đang suy nghĩ. Kiếm này tại sao dài như vậy, Tần Xuyên lúng ta lúng túng địa đạo. Nạp Lan thấm tức giận, người quản nó dáng dấp ra sao? Có thể đánh là được rồi. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Tần Xuyên nghe được Nạp Lan thấm lần này nói lẫy, nhưng là cả người run một cái. Bất kể dáng dấp ra sao, có thể đánh là được. Tần Xuyên lẩm bẩm, lâm vào một loại trầm tư, ngơ ngác đứng tại chỗ, ngay cả một hồi này tình huống gì cũng không để ý, xong, kiếm mà hắn có phải hay không ngốc. Phất Cách lo âu đạo. Phong Thần chính là ánh mắt ngưng trọng, lớn tiếng nói, Tử La, người đi chống đỡ một hồi, đứa nhỏ này thật giống như muốn ngộ đến cái gì. Tử La thấy vậy, cũng ý thức được tình huống mấu chốt, dù sao Tần Xuyên kiếm ý trác tuyệt, đã cao đến một cái phi thường vượt quá bình thường cảnh giới. Nếu như dưới tình huống này, Tần Xuyên còn có thể lĩnh ngộ cái gì, vậy rất có thể liền quay chuyển càng khôn. Tử La cũng không để ý Phong Thần thương thế, chạy lên lại lần nữa cùng Minh Long dây dưa đấu, dù sao Phong Thần một bị thương, nàng chính là hiện trường tu vi cao nhất người. Nhưng trừ Đường Vi trở ra, những người khác như thế nào đi nữa cũng không dám đụng chạm hắc ám năng lượng, chiến đấu úy thủ úy cước, liên tục bại lui. Hết thảy các thứ này, với giờ khắc này Tần Xuyên không có chút quan hệ nào. Tần Xuyên xuất thần nhìn trên tay đen thui, tướng mạo xấu xí Vô Phong, không ngừng trong lòng lẩm bẩm tự hỏi. Ai nói kiếm nhất định phải lớn lên giống Tam Xích Thanh Phong? Ai nói kiếm nhất định phải có hai nhận hàng phong? Ai nói kiếm nhất định phải ánh sáng lộ ra? Kiếm, chính là kiếm, người bên cạnh thuyết kiếm, chưa chắc là ngươi kiếm, mà ngươi nói nó là kiếm, nó chính là ngươi kiếm a. Ở trong mắt thế nhân, Vô Phong kiếm tất nhiên là thần binh lợi khí, trong kiếm vương giả, mới ở ngàn vạn danh kiếm bên trong bộc lộ tài năng, lấy được kiếm thánh xem trọng. Nhưng là, ai lại từng nghĩ qua, ở kiếm thánh Vô Phong trong mắt, trên đời duy nhất một thanh kiếm, chính là chỗ này đem tướng mạo xấu xí Vô Phong a cái đó thợ rèn xuất thân hài tử, trong mắt của hắn, trong lòng của hắn, từ đầu đến cuối, chỉ đem cái này chính mình chế tạo vũ khí, xưng là kiếm. Kiếm thánh kiếm, vốn là vô phong. Ngay tại Tần Xuyên lâm vào trầm tư lúc, Thất Huyền Minh Long hắc ám năng lượng đã tiến vào một loại nóng nảy tới cực điểm trạng thái. Đi chết! Đi chết! Các ngươi đi hết chết! Cảm thấy mình bị khiêu khích cùng khinh thị, Thất Huyền Minh Long bỗng nhiên chút nào không lo lắng chính mình long hồn tình trạng, hướng bốn phương tám hướng, lấy sóng chấn động phương thức, đem hắc ám năng lượng đánh ra. Trong lúc nhất thời, khí tức tử vong tràn ngập cả cái sơn cốc, hoa có toàn bộ điêu linh khô héo. Tử La, Nạp Lan thấm đám người, cũng hướng xa xa chạy tứ tán, căn bản không dám tiếp xúc, cũng liền Đường Vi có thể miễn cưỡng dùng huyết hoàng chân khí, chật vật ngăn cản. Nhưng là, mọi người lại thấy, Tần Xuyên còn ngây ngốc mà đứng ở đằng kia, cũng nhanh phải bị hắc ám năng lượng ảnh hưởng đến. Tần Xuyên chạy mau a, Đường Vi thét chói tai. Nhưng Tần Xuyên phản phất căn bản không nghe, chẳng qua là ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắc ám năng lượng, dần dần phải đem hắn nuốt mất. Càng làm cho mọi người không hiểu là, Tần Xuyên ngay cả kiếm khí đều không vận lên, thậm chí ngay cả chân khí đều không nhắc tới lên một chút. Không muốn a, Tử La cảm thấy tim cũng sắp bể, trợ mắt liền muốn nhìn thấy con mình hóa thành thây khô. Thất Huyền Minh Long chính là cười lạnh không dứt, hết thảy các thứ này đã sớm nên kết thúc, nếu không phải Tần Xuyên ở bên kích thích nó cũng sẽ không kéo lâu như vậy mới kết thúc chiến đấu. Nhưng là, làm tất cả mọi người cảm thấy không giảng hòa khiếp sợ một màn xuất hiện. Làm hắc ám năng lượng ăn mòn đến Tần Xuyên trước mặt lúc, Tần Xuyên lại giống như là cái gì cũng không có cảm giác đến, phản phất là trước người thổi qua một trận như gió mát, cứ như vậy đi qua. Chuyện này, làm sao có thể? Thất Huyền Minh Long ngạc nhiên, những người khác cũng là nhìn ngây ngô. Không cần chân khí, không sử dụng kiếm khí, không cần bất kỳ năng lượng nào, liền ngăn trở. Tần Xuyên xách vô phong, từ từ, từng bước, đi về phía Thất Huyền Minh Long. Làm nhìn đến giờ phút này Tần Xuyên ánh mắt, Thất Huyền Minh Long ánh mắt trở nên phá lệ bất an. Không thể nào! Không thể nào! Chẳng lẽ nói ngươi? Thời gian ngắn như vậy, ngươi là làm sao làm được? Thất Huyền Minh Long trong thanh âm, lộ ra sợ hãi và tuyệt vọng, còn có một phần bị đè nén đến tức giận. Tần Xuyên chậm rãi nâng lên giơ kiếm cánh tay, nhìn như thờ ơ, cũng không giống là sự kiếm, liền cùng một bếp tử muốn cắt thức ăn không sai biệt lắm. Cái gì là khả năng? Cái gì là không có khả năng? Thời gian tính thế nào dài? Tại sao lại coi là ngắn? Tần Xuyên hỏi. Thất Huyền Minh Long yên lặng, tại chỗ những người khác cũng là yên lặng. Tần Xuyên mặt đầy lạnh nhạt mỉm cười, khẽ thở dài, khi ta sợ hãi ngươi hắc ám năng lượng, nó mới là làm người ta sợ hãi năng lượng. Khi ta không nữa coi nó là thành sợ hãi, nó cũng không phải chỉ là trong vũ trụ một ít vật chất a, nước là nhu hòa, đóng băng mới có thể gây tổn thương cho người. Rắn độc là trí mạng, lại cũng bất quá là một ít phi cầm mỹ vị. Nham thạch là vững chắc, nhưng năm tháng trong mắt nó cũng chỉ là cát. Cõi đời này hết thảy, người bên cạnh trong mắt, chưa chắc là trong mắt ngươi, cần gì phải giống như người ngoài. Hắn đang nói cái gì, phất cách nhỏ giọng hỏi bên cạnh Nạp Lan Thấm, người sau chính là lắc đầu một cái. Tần Xuyên cũng không để ý người chung quanh nghĩ như thế nào, hắn đi tới Thất Huyền Minh Long trước mặt, cười khẽ, đại đạo 3000, đại đạo vốn là vô hình, đạo vừa vô hình, ngươi còn con này Thất Huyền Minh Long, lại làm sao có thể chúa tể thiên địa hết thảy. Trong mắt ngươi thế giới có lẽ không ngừng ở đi về phía tử vong, mà trong mắt ta thế giới, nhưng không ngừng đi về phía tân sinh, ngươi có làm sao có thể khống chế ta sinh tử. Thất Huyền Minh Long run rẩy, lui ngược lại, biểu tình dữ tợn điên cuồng, che giấu nó khủng hoảng, ngươi sẽ không giết ta, ngươi đừng quên, đây là ngươi tối thích nữ nhân, ngươi từ bỏ sử dụng kiếm ý, đưa nàng bổ ra sao? Tần Xuyên tự nhiên mà cười một tiếng, kiếm ý là cái gì? Kiếm khí là cái gì? Chân khí vậy là cái gì? Cổ võ vậy là cái gì? Ngươi cũng đã biết. Không, ngươi cái gì cũng không biết, bởi vì đó là ta trong mắt cổ võ, trong mắt ta chân khí, trong mắt ta kiếm khí, trong mắt ta kiếm ý, đạo vô hình, kiếm cũng là vô hình, ngươi nói ta phách là người, nhưng ta, chém là hồn. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Tần Xuyên vung vô phong, từ trên xuống dưới, chậm rãi chém xuống. Một kiếm này, quả thật không có bất kỳ hoa tiếu chân khí, kiếm khí, cũng không mọi. Khác năng lượng xuất hiện. Này chỉ là Tần Xuyên trong mắt kiếm, Tần Xuyên trong mắt kiếm ý, chém chết, cũng là Tần Xuyên trong mắt cái đó long hồn. Không có dấu hiệu nào, làm vô phong từ Liễu Hàn Yên thân thể trước mặt vạch qua, Thất Huyền Minh Long long hồn, giống như bị một cổ nước chảy xiết đánh vào, tứ tán tan vỡ. Màu đen long hồn tự như cùng nghẹn ngào gió núi, ở trong sơn cốc không ngừng vang vọng cùng kêu thảm thiết. Thẳng đến, long hồn hoàn toàn tiêu tan. Đại đạo vô hình, đạo cũng vĩnh hằng, cửu trọng thiên bên ngoài, kiếm ý thông thần. Phong thần kích động lệ nóng doanh trồng, lộ ra một vệt tự hào nụ cười, hắn biết, Tần Xuyên đã đột phá đến kiếm khách trong truyền thuyết cảnh giới tối cao. Tất cả mọi người như trút được gánh nặng ngã ngồi xuống đất, trố mắt nhìn nhau, lộ ra sáng lạng mặt mày vui vẻ. Tần Xuyên mắt nhìn trên tay Vô Phong, mắt lộ ra vẻ cảm khái, không nghĩ tới, chính mình qua nhiều năm như vậy, ở hư vô cảnh dừng lại, bước vào trong truyền thuyết cảnh giới, chỉ vì kiếm thánh lưu lại thanh binh khí này. Màn Vương nói không sai, nếu không có gió còn sống, Thất Huyền Minh Long cũng không phải đối thủ của hắn. Hàn Nghiên, Tần Xuyên thấy Liễu Hàn Yên đột nhiên té xỉu một dạng đem nữ nhân ôm lấy. Chỉ thấy được, kia bảy khối thần vật đã theo long hồn tiêu tan, tán lạc đầy đất, cũng tự hồ bởi vì bị số lớn tiêu hao năng lượng, ảm đạm không ít. Nhưng tất cả những thứ này đã không quan trọng, Tần Xuyên quan tâm hơn là thân thể đàn bà. Một chút bắt mạch, Tần Xuyên cảm thấy có chút không ổn, bởi vì Liễu Hàn Yên mặc dù sinh mạng thể chinh bình thường, nhưng tự hồ bởi vì gặp phải long hồn đánh vào, tinh thần phi thường uể oải, cũng không biết sẽ có hay không có quá lợi hại hậu di chứng. Tử La chạy tới, thu thập bảy khối thần vật, ân cần nhìn một chút Liễu Hàn Yên, đi thôi, đi đợi nàng tỉnh lại. Ừ, Tần Xuyên thu thập tâm tình, cười gật đầu. Đã hơn một năm sau, tới gần Noel. Mùa đông này đặc biệt lạnh, thành phố Đông Hoa lại thần kỳ xuống lên tuyết. Ở thành phố Đông Hoa Bắc Thành Khu, một gian vốn là giáo đường kiến trúc, bị một tên thương gia bí ẩn mua sau, tiến hành gần một năm sửa đổi, thành một nhà teddy bear cất giữ quán. Nơi này trần liệt toàn thế giới đủ loại kiểu dáng teddy bear búp bê, tất cả lớn nhỏ, ngũ hoa bát môn, hấp dẫn mỗi cái tuổi trẻ người tham quan. Đến mỗi ngày lễ, nơi này sẽ còn cho các đứa trẻ miễn phí cởi mở, hơn nữa tới đi thăm hài tử, cũng sẽ có được gấu con búp bê coi như lưu niệm. Sau trời chính là Noel, lúc đêm khuya, một chiếc màu đen bôn trì phòng xa ngừng ở cất giữ quán bên ngoài. Người Pháp xa vây, coi như quán trưởng, vội vã chạy đến, mở cửa xe sau, mỉm cười nghênh đón, Tần tiên sinh, Tần phu nhân, hoan nghênh. Tần Xuyên đi xuống xe, đồng thời đem xe lăn lấy xuống, sau đó, đem một thân bạch tuyến áo lót, màu xám đông váy Liễu Hàn Yên, từ trong xe ôm ra, để cho nữ nhân ngồi trên xe lăn. Liễu Hàn Yên biểu tình đờ đẫn, cái gì cũng không nói lời nào, chẳng qua là thỉnh thoảng con ngươi đi một vòng. Lão bà, ngày hôm sau liền Noel, quá nhiều người, tối hôm nay ta mang ngươi đến xem tiểu học toàn cấp gấu, ngày hôm sau sẽ không tới, Tần Xuyên cúi người, cười ở nữ nhân bên tai nói. Liễu Hàn Yên không phản ứng, có thể Tần Xuyên cũng không coi là chuyện to tát. Phía sau xa vây mỉm cười, trong mắt lại có chút thương cảm. Lúc trước Tần Xuyên tiêu tiền mướn hắn, để cho hắn bí mật đặt kế hoạch xây dựng chỗ ngồi này gấu con cất giữ quán, là chính là cho Liễu Hàn Yên một cá kinh hỉ. Nhưng không nghĩ tới, cất giữ quán sau khi xây xong, Liễu Hàn Yên nhưng là không biết rõ làm sao, biến thành tinh thần bị kích thích si ngốc, hơn một năm nay đến, ăn ở, đều cần Tần Xuyên cùng người làm chiếu cố, ra ngoài cũng chỉ có thể ngồi xe lăn. Cũng may, Tần Xuyên có tiền, bên người cũng có những nữ nhân khác có thể giúp một tay chiếu cố, Liễu Hàn Yên phương diện sinh hoạt cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua là ở trong mắt người ngoài, xinh đẹp như vậy tuyệt đỉnh nữ tử, lại thành một cái nửa người không có tri giác một loại trạng thái, khó tránh khỏi thổn thức. Tần Xuyên đẩy Liễu Hàn Yên, tràn đầy phấn khởi đi vào cất giữ bên trong quán, vừa tẩu biên cho nữ nhân giải thích, Tần tiến tới một ít gấu con, có cái gì dạng lịch sử cùng kỳ thú. Mặc dù Liễu Hàn Yên thỉnh thoảng nhìn một chút gấu búp bê, nhưng trên thực tế, cũng chỉ là ngắm một cái. Là một đường đi tới, cất giữ quán bên trong nhất, một cái đặc thù thủy tinh triển quỷ lúc, bên trong bày ra, rõ ràng là cái kia Liễu Hàn Yên cục tay gấu con. Lão bà, Tần Xuyên cúi người, tiến tới Liễu Hàn Yên bên tai, ôn thanh nói, ngươi xem, người gấu con bây giờ không một chút nào cô đơn, mặc dù đâu rồi, nó một cái tay không, nhưng ta cho nó đặt ở bắt mắt nhất trong tủ trưng bày, còn lại gấu cũng phải phụng bồi nó. Liền giống như ngươi, bất kể ngươi đã tỉnh lại lúc nào, ít nhất bên người đều sẽ có ta giúp ngươi, ta vẫn chờ ngươi mặc áo cưới, chúng ta đi kết hôn đâu rồi, có được hay không? Liễu Hàn Yên không có trả lời, chẳng qua là nhìn cái kia gấu con, phản phất xuất thần. Tần Xuyên cũng đã thành thói quen như vậy yên lặng, khe khẽ thở dài, tiếp tục đẩy xe lăn, dự định đi ra ngoài. Đang lúc này, một cái trong suốt u nhã, ở Tần Xuyên trong tai đã lâu thanh âm, truyền vào lỗ tai hắn. Bây giờ, trời lạnh. Tần Xuyên thân thể như bị điện giật, tay rung lên, mảnh mà cúi đầu, nhìn về phía nữ nhân. Chỉ thấy Liễu Hàn Yên chậm rãi ngẩng đầu, hồi mâu dùng nhu tình như nước ánh mắt nhìn hắn. Chờ xuân về hoa nở, chúng ta đi kết hôn có được hay không? Nữ nhân nở nụ cười, uyển như băng sơn tuyết liên hoa mở. Tần Xuyên hốc mắt không bị khống chế ướt át, trọng trọng gật đầu. Nghe ngươi. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0690 nước Mỹ Texas, tiểu thư đặc biệt view trong trấn nhỏ, một nhà hoa phu bánh bột phòng. Gần cửa sổ chỗ ngồi một bên, Smith phu nhân nhìn một phong công văn, nơi nơi lệ quan, nơi nơi không thể tin được. Tiên sinh,

nghĩ như thế nào đến xuất ngoại? Tần Xuyên hỏi. Chu Phương Ngữ nhún nhún vai, không đặc biệt gì lý do, chính là cảm thấy đi ra sẽ khá hơn một chút. Tần Xuyên gật đầu một cái, trong lúc nhất thời không tìm được chuyện gì, vì vậy nói, tỷ tỷ ngươi Tình Nhi bây giờ trở về thành phố Đông Hoa, trở về trường học dạy học, ngươi biết không? Chu Phương Ngữ mỉm cười, nói thế nào cũng là chị ruột ta tỷ, ta đương nhiên biết. Các ngươi cảm tình cũng không tệ lắm phải không? Tạm được, ngươi cũng biết, tỷ tỷ ngươi không phải là cái loại này nhiệt tình như người nóng tính, ta thỉnh thoảng sẽ đi trường học nghe nàng giảng bài, thật có ý tứ, Tần Xuyên nói như vậy. Chu Phương Ngữ gật đầu, ta nghĩ ta tỷ tỷ khẳng định thật cao hứng. Ngươi đi trường học nghe nàng giờ học? Cũng chưa chắc, bởi vì ta có thời điểm đặt câu hỏi, nàng trả lời không được, Tần Xuyên nháy mắt mấy cái. Chu Phương Ngữ không khỏi bạch nam nhân liếc mắt, ngươi cũng quá xấu, kia tỷ tỷ của ta nhiều lúng túng. Đúng vậy, còn kém đuổi theo ta đánh. Tần Xuyên nghĩ đến Chu Phương Tinh gương mặt kia nóng bỏng, một bộ bị khi dễ bộ dáng ủy khuất, cũng là cảm thấy rất thú vị. Nếu là ta lời nói, dám đảm nhận, dám ngay ở nhiều như vậy học sinh mặt để cho ta ra cơm nắm, ta khẳng định đuổi giết ngươi, Chu Phương Ngữ nói. Tần Xuyên đồng ý, đúng vậy. Ngươi và tỷ tỷ ngươi, rất không giống nhau. Lời nói tới đây, Chu Phương Ngữ biểu tình có chút mất tự nhiên, đột như kỳ lai mà nói, cho nên ngươi lựa chọn nàng. Tần Xuyên ngạc nhiên, nữ bác sĩ lời nói này, hiển nhiên trong lời nói có hàm ý, Chu Phương Ngữ tự hồ cũng ý thức được, tự mình nói lậu cái gì, nhưng cũng không biết lấy ở đâu dũng khí, ngẩng đầu nhìn Tần Xuyên, thật ra thì ta ghen tị tỷ tỷ của ta, ngươi biết không? Ghen tị? Tần Xuyên mặt đầy nghi hoặc. Chu Phương Ngữ tự giễu cười một tiếng, không nghĩ tới sao? Ta mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ta thật ghen tị nàng. Từ nhỏ tỷ liền thông minh hơn ta, bị gia gia cùng ba phá lệ sủng ái, thành tích so với ta tốt, người già giỏi hơn ta nhìn, ngay cả tính cách đều là đòi vui. Điều này cũng làm cho coi là, bởi vì ta cũng thích tỷ tỷ, nàng ưu tú như vậy, cơ hồ là hoàn mỹ nữ nhân. Cho nên hắn bị bệnh sau này, ta thật thật là khổ sở. Nhưng là sau đó, ngươi xuất hiện, ngươi người này, hết lần này tới lần khác chọc ta, dẫn đến hoàng lại không để ý ta. Hết lần này tới lần khác, ngươi cũng thích tỷ tỷ của ta. Tần Xuyên nghe đến đó, thấy Chu Phương Ngữ kia đỏ lên gương mặt, rốt cuộc dần dần minh bạch cái gì. Thật ra thì ta thật không có suy nghĩ nhiều như vậy, Tần Xuyên xin lỗi nói, là ta có nhiều chỗ làm quá tải. Chu Phương Ngữ lắc đầu, ta có thể hiểu được, bởi vì là một tay vỗ không lên tiếng, ta chỉ là chết không thừa nhận, nhưng tâm lý ta vẫn là có ngươi bóng dáng. Ta nghĩ muốn ngăn trở tỷ tỷ cùng với ngươi, ta ở trước mặt nàng không ngừng nói xấu ngươi, đối với ngươi nổi giận. Quay đầu lại, ta chỉ cảm giác mình là một cái đáng thương, ngây thơ nữ nhân, ta rõ ràng không có dũng khí nói cho ngươi biết ta nội tâm ý tưởng chân thật, nhưng phải ngăn trở tỷ tỷ. Ta xem thường như vậy chính mình, cho nên ta muốn quên những thứ này, không suy nghĩ những thứ này, cho nên ta lựa chọn ra nước. Nói tới chỗ này, Chu Phương Ngữ khóe mắt đã có một tia trong suốt, nàng hút hút mũi ngọc, quay đầu xinh đẹp nhưng đạo, được, nói ra, tâm lý ta cũng thoải mái nhiều. Tần Xuyên sợ run một hồi, thư thái cười nói, chính ngươi kìm nén, tổng hội biệt phôi. Thật ra thì có mấy lời, ngươi nói thẳng ra liền có thể, ta và chị ngươi đều không suy nghĩ nhiều như vậy, cũng không có giận ngươi. Bớt đi. Ta mới sẽ không nhiệt tình mà bị hờ hững đâu rồi, ta biết ngươi đối với ta không loại tình cảm đó, cho nên ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi, ngươi nghĩ rằng ta thật thiếu người theo đuổi sao? Chu Phương Ngữ tự tin nói. Tần Xuyên gật đầu một cái, đây cũng là nói thật, lấy Chu Phương Ngữ điều kiện, nam nhân khẳng định xếp hàng đuổi theo nàng. Ngươi chút gì đâu? Chu Phương Ngữ thở phì phò nói, ngươi thật hy vọng ta đi với khác nam nhân. Ngươi không phải là đại sắc lãng sao? Chẳng lẽ ta dung mạo không đẹp nhìn? Tần Xuyên cũng có chút không tìm được manh mối, nữ nhân này trả thế nào đột nhiên tức giận. Thấy Tần Xuyên mặt đầy ngẩn ra dáng vẻ, Chu Phương Ngữ bỗng nhiên tự nhiên cười nói, trêu chọc ngươi, ai bảo ngươi lúc trước lão khi dễ ta. Tần Xuyên thở dài, xuất phát từ nội tâm nói, hai người các ngươi chị em gái quả thật rất không giống nhau. Trên ban công lại vừa là một hồi trầm mặc. Sau một lúc lâu, Tần Xuyên hỏi, lúc nào trở về nước? Làm gì, nghĩ tới ta trở về? Có thể trở về đương nhiên được. Một cô gái phiêu bạc ở hải ngoại, tóm lại mọi người không yên tâm, Tần Xuyên đạo. Chu Phương Ngữ quay đầu, nhìn ăn chung đại sảnh, kia một đám tiếng cười nói y tế trợ giúp các thành viên, đi ra sau này, ta phát hiện cõi đời này còn rất nhiều sự tình đáng giá ta đi làm, rất nhiều người cần ta trợ giúp, cái gì cá nhân con gái tình, cũng liền cũng không trọng yếu như vậy. Nhãn giới rộng rãi, rất lo xa bên trong không thoải mái đồ vật, cũng liền coi nhẹ. Nhìn ngươi nhiều như vậy cảm xúc. Trong thời gian ngắn ngươi thì sẽ không trở về. Chu Phương Ngữ nháy mắt mấy cái, này có thể khó nói, đảm bảo không cho phép ngày nào, ta tư tưởng cởi mở, đi trở về cấu kết ngươi cái này tỷ phu đây. Tần Xuyên nghiêm trang gật đầu một cái, ta đang mong đợi ngày hôm đó. Lần này, Đỗ Chu Phương Ngữ ngượng ngùng, nước mắt trừng Tần Xuyên liếc mắt, xoay người đi trở về phòng yến hội. Tần Xuyên nhìn cùng đám kia các đồng nghiệp vừa nói vừa cười Chu Phương Ngữ, khóe miệng cũng đi theo dâng lên một nụ cười châm biếm. Tương lai sẽ như thế nào, bọn họ cũng không ai biết, nhưng ít ra, bây giờ Chu Phương Ngữ trải qua phong phú vui vẻ, này cũng rất tốt. Liên tục mưa xuân, để cho sơn lâm mông lung phiêu miểu. Tần gia ngồi xuống rơi mấy đại sơn đầu, cũng lộ ra tĩnh lặng mà an tường. Nhưng là, ở vào Tần gia chủ điện đại phòng nghị sự, vào lúc này toàn bộ người Tần gia, cơ hồ đều thần sắc cảnh giác, lo lắng bất an. Gia chủ Tần Hán cùng còn lại các mạch thúc công môn, cùng bao gồm toàn bộ nòng cốt tộc nhân, cũng giữ yên lặng mà ngồi xuống, chờ đợi người nào đến. Ngay tại hai ngày trước, Liễu gia Liễu Trung Kỳ cha con lần lượt bạo tẩy, Liễu gia đối ngoại tuyên bố là bởi vì cái gì bệnh nặng, cấp cứu không có hiệu quả tử vong. Bất quá hữu tâm nhân cũng có thể đoán được, đây đối với là chọc phải người nào mới có thể rơi vào kết quả như thế này. Bởi vì, Liễu gia ở hai cha con này sau khi chết không bao lâu, liền tuyên bố do Liễu Hàn Yên kế nhiệm chức gia chủ, chẳng khác gì là trực tiếp vượt qua Liễu bên trong Dơ Cao cùng Phục Hưng hai cái thúc thúc, trực tiếp lên chức. Liễu gia ngược lại cũng có lời có thể nói, Liễu Hàn Yên dù sao trước vẫn không có tỉnh hồn lại, bây giờ Liễu Hàn Yên khôi phục thần trí, bọn họ đem gia truyền cho chính thống đại tiểu thư, cũng không coi là quá khó chịu. Mà đang ở này một tuần lễ, Tần gia Trường Sinh tập đoàn gặp phải trước đó chưa từng có nguy cơ. Hải ngoại nhiều nhà siêu cấp tư bản đối với Trường Sinh tập đoàn tiến hành nhiều mặt vây công, không chỉ là ở con đường bên trên chèn ép, vẫn còn ở trên thị trường chứng khoán tiến hành làm vô ích. Không tới một tuần lễ, Tần gia nắm giữ cổ phần có lại ước chừng 1/3, vốn liên xuất hiện đứt đoạn, Trường Sinh tập đoàn tràn ngập nguy cơ. Như vậy thứ nhất, Tần gia bởi vì lúc trước 2 năm phát triển nghiệp vụ, thật sự lưng đeo những thứ kia kết xù vay tiền, biến thành siêu cấp gánh nặng, ngay cả thanh toán lợi tức cũng thành vấn đề. Người sáng suốt nhìn một cái cũng biết, đây là có người phải đem Tần gia vào chỗ chết cả, hết lần này tới lần khác Tần gia những buôn bán đó nhân tài, căn bản không phải người phía sau màn đối thủ. Một chiếc gia trưởng Rolls xe ảo ảnh, thẳng lái đến Tần gia cửa đại sảnh. Trong xe trước đi xuống Phù Lô Nhã, mở ra một cái trụ ô dù, phía sau đi ra ngoài là một thân đế trắng hồng mai áo dài bạch dạ. Ngay sau đó, một thân màu đen nghề bộ váy lục tích nhang, xách một cái cặp táp, mặt lộ vẻ nghề mỉm cười, đi vào đại sảnh. Tần gia chư vị, xem ra đều đã đến đủ, ta là Lục Tích Nhan, lúc trước với các vị đều gặp, Lục Tích Nhan chỉ bên người Bạch Dạ, vị này là tập đoàn chúng ta CFO Bạch Dạ tiểu thư. Tần Hán nặng nề tiếng hừ, nghe đại danh đã lâu. Chắc hẳn mấy ngày nay, ở trên thị trường chứng khoán đánh lén chúng ta Trường Sinh tập đoàn, làm vô ích chúng ta cổ phiếu, lại dùng giá cao thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng, khiến cho chúng ta hợp đồng tiêu thụ biến thành giấy vụn, hết thảy các thứ này đều là Bạch Dạ tiểu thư số lượng chứ. Bạch Dạ trên tay nhẹ nhàng lắc một cái đàn hương phiến, mỉm cười nói, Tần gia chủ, nói bất kỳ lời nói, cũng là muốn có chứng cớ. Ta chỉ là thấy Tần gia xuất hiện nguy cơ, cho nên mới theo chúng ta Lục tổng thương lượng, tới thu mua Tần gia sản nghiệp tổ tiên, tới để cho Tần gia các vị có thể từ nơi này khủng hoảng kinh tế bên trong thoát thân, còn lại. Ta cũng không biết tình nha. Tam thúc công chợt đánh một cái ghế, khí thế hung hăng nói, Hồ xã. Các ngươi cho là chúng ta Tần gia cũng là người ngu sao? Mua chúng ta sản nghiệp tổ tiên. Này Tần phủ là lão tổ tông lưu lại trăm năm cơ nghiệp. Các ngươi đừng mơ tưởng chấm mút. Lục Tích Nhan cùng Bạch Dạ nhìn nhau cười một tiếng, từ cặp táp xuất ra một đống lớn thật dày văn kiện. Chúng ta dĩ nhiên sẽ không cưỡng bách Tần gia bán ra toàn bộ Tần phủ cùng với Trường Sinh tập đoàn. Trên thực tế, dựa theo tình huống bây giờ đến xem, chưa tới 3 tháng, Tần gia liền muốn xin phá sản, toàn bộ nơi này địa sản, bất động sản, cùng với Trường Sinh tập đoàn, cũng phải đối mặt đấu giá cục diện. Ở trước đó, chúng ta là Tần gia chuẩn bị một phần không tệ giá biểu, có ký hay không thử, là Tần gia các vị tự quyết định. Một tên người làm đem thu mua hợp đồng giao cho Tần Hán trên tay, mấy cái khác thúc công, cũng đều hơi đi tới, nhìn. Mặc dù đều nói không chịu bán, nhưng tiếp tục như thế, bị Tần Xuyên tử lượng cao tư bản vây chặt, Tần gia chỉ có một con đường chết. Cho nên rất nhiều người tâm lý, cảm thấy mất mặt, nhưng cũng hay lại là nghĩ bán đi tài sản, đổi phần tiền dưỡng lão. Một đồng tiền. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0692 cũng không biết là ai kêu lên một tiếng, cơ hồ là tan vỡ mà kêu lên cái giá tiền này. Bao gồm Tần Hán ở bên trong, các mạch thúc công môn cũng đỏ lên mặt, nhấn nhác trợn mắt nhìn sang. Hỗn trướng. Một khối tiền liền muốn thu mua chúng ta 10 tỷ tài sản. Để cho Tần Xuyên đi ra. Chúng ta Tần gia lại chán nản, cũng không phải một mình hắn có thể khi dễ. Tần Hán hét lớn. Bạch Dạ nụ cười trở nên mấy phần lạnh lùng. Tần gia chủ, các ngươi thật giống như đổ vào rất trọng yếu một chuyện. Cái gì? Bạch Dạ Đạo, ban đầu trong các ngươi có không ít người, mặc dù có thể sống đến bây giờ, đó là bởi vì chúng ta thân ái không tới tìm các ngươi tính sổ. Đừng tưởng rằng, các ngươi mệnh thật sự an toàn. Lời này vừa nói ra, Tần Hà, Tần Hàn, Tần Dĩnh, Lão Tam, Lão Lục mấy mặt người, cũng sắc mặt trắng bệch. Lục Tích Nhan thấy hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, khẽ cười nói, mọi người không cần lo lắng, chỉ cần ký hợp đồng, mọi người tánh mạng hay lại là an toàn. Chúng ta Tần Động nói, xem ở Tần gia có mấy vị cùng hắn quan hệ không tệ phân thượng, cho chư vị một cái bảo vệ tánh mạng cơ hội. Tần Hán sắc mặt giận đến tím bầm, vỗ bàn đạo, chúng ta Tần gia không có thứ tham sống sợ chết. Một khối tiền liền bán đi toàn bộ sản nghiệp tổ tiên, không thể nào. Có thể vừa dứt lời, ở bên cạnh Tần Hà nhưng là đột nhiên quỳ sụp xuống đất, bị thương kêu khóc, gia gia. Gia gia không nên vọng động a, lưu được núi xanh có ở đây không buồn không củi đốt. Tần Xuyên hiện tại ở sau lưng có Nhất Hào số 2 thủ trưởng ủng hộ, hắn mới vừa đem người nhà họ Liễu cũng giết, thật hội tới giết chúng ta. Đúng vậy, gia chủ, người tuổi trẻ tánh mạng cũng rất trọng yếu a, Lục Thúc Công mặt bàn tay run rẩy, cúi đầu nói. Tần Hàn cùng Tần Dĩnh vào lúc này cũng đều run lẩy bẩy, không dám thở mạnh. Tần Mảnh, ngươi và Tử Hằng, Tử Việt, còn có Tần Cầm, cũng với Tần Xuyên quan hệ không tệ, các ngươi đi nhanh khuyên hắn một chút đi. Dầu gì giá tiền công đạo một ít, chúng ta đem sản nghiệp tổ tiên bán cho hắn phải đó. Tam Thúc Công vào lúc này nhớ tới Tần Mảnh một nhánh. Tần Mảnh cau mày, cũng không biết mở miệng thế nào, không thể làm gì khác hơn là cười khổ nói, nếu không phải Hàn Yên trước một mực không tỉnh lại, sợ rằng Tần Xuyên lúc ấy đang bực bội bên trên, đã sớm giết tới nhà chúng ta đến, bây giờ hắn làm như vậy, đã là cho ta Tần Mảnh một cái mặt mỏng, lại được voi đòi tiên, ta cũng làm không được. Lúc trước Tần gia lấn áp Lục Tích Nhan, Diệp Tiểu Nhu đám người, còn âm thầm cùng Tần Xuyên đối kháng, hết thảy các thứ này Tần Mảnh cũng là biết. Chính sở vị tự mình làm bậy thì không thể sống được, hắn còn lo lắng cho mình nếu cưỡng ép ra mặt, Tần Xuyên giận cá chém thớt đến hắn và hai con trai, tự nhiên không dám lắm mồm. Huống chi, Tần Xuyên ký thác Lăng Lạc Tuyết đưa tới Phượng Ngô Thảo dược vật, chữa khỏi Tần Cầm huyền âm tuyệt mạch, phần ân tình này, Tần Mảnh cũng sẽ không quên. Dù sao người Tần gia như vậy đối với Tần Xuyên còn không quên Tần Cầm bệnh, này liền đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Tần Hán nhìn quỳ dưới đất Tần Hà, cắn răng nghiến lợi, người này không cốt khí đồ vật. Tần Hà trên mặt nóng bỏng, nhưng là còn sống, lại chỉ có thể tiếp tục cầu khẩn, gia gia, đại trượng phu có thể co giãn, hiện tại hắn Tần Xuyên được thế, chúng ta Tần gia muốn cất giữ hương hỏa, luôn có ngày nổi danh a hương hỏa. Hương hỏa. Tần Hán tự lẩm bẩm đôi câu, đột nhiên ngửa đầu cười lên ha hả. Chính khi mọi người cho là lão gia chủ đây là điên thời điểm, đột nhiên thấy Tần Hán nhanh như tia chớp giơ tay lên, một chưởng vỗ ở Tần Hà trên thiên linh cái. Ầm. Mọi người gần như có thể nghe được Tần Hà trong đầu. Não nhân cũng bị chấn bể thanh âm. Không chỉ có Tần gia mọi người kinh ngạc đến ngây người, Lục Tích Nhan cùng Bạch Dạ cũng ngay tại chỗ. Tần Hán hai mắt tràn đầy tia máu, run rẩy hỏi, ta giết chết tên nghiệp chướng này, có thể trả lại cho ta Tần gia bao nhiêu tiền? Bạch Dạ phục hồi tinh thần lại, híp híp mắt, không khỏi vỗ vỗ tay, lắc đầu thở dài nói, không hổ là ngàn năm truyền thừa cổ vũ thế gia, đại nghĩa diệt thân, bảo gia trưởng thượng nghiêm, đáng quý. Lục Tích Nhan nuốt cổ họng lung, loại này hình ảnh đối với nàng mà nói vẫn còn có chút rung động. Tần Hà, có thể đổi 5 tỷ. Tần Hán gật đầu một cái, ngay sau đó, ánh mắt nhìn về nút ở người sau Tần Hàn cùng Tần Dĩnh. Màn đêm buông xuống, Bích Hải Sơn trang nhà sang trọng bên bể bơi, Tần Xuyên mặc cái quần cục, nằm ở một tấm bãi cát trên ghế, nhìn sao. Bởi vì Liễu Hàn Yên ở kinh thành xử lý gia tộc tiếp quản sự vụ, Tần Xuyên cũng không có đi cho nàng thêm phiền, đợi ở thành phố Đông Hoa trong nhà, hưởng thụ an nhàn sinh hoạt. Chủ nhân, cho ngài nước trái cây. Mặc thân màu hồng bikini mỹ nại tử, từ cạnh bưng tươi mới ép nước chanh, đưa đến Tần Xuyên trên tay. Tần Xuyên nhận lấy nước trái cây, uống hớp sau, đem mỹ nại tử ôm đến trên đùi mình ngồi, nói cho ngươi bao nhiêu lần, gọi ta Tần tiên sinh liền có thể, không cần phải kêu chủ nhân. Nhưng là... Ngài cứu ta cùng tỷ tỷ, còn cứu mẹ của ta, ngài chính là chúng ta chủ nhân a, mỹ nại tử vẽ mặt thành thật. Tống gia cùng Long gia bởi vì tội phản quốc, bị hai vị thủ trưởng cùng bàn Long các âm thầm xóa đi, loại này đại địa chấn. Đối với dân chúng bình thường mà nói là không cảm giác được. Nhưng là, Tống Viện cùng đây đối với Hoa tỷ muội, thiếu chút nữa gặp họa. Thật may Tần Xuyên kịp thời ra mặt, giữ được ba người này, Huệ tử cùng Mỹ Nại tử cuối cùng không có bị nhốt vào trong tù. Bây giờ, hai tỷ muội đã tại Đông Hoa học đại học một năm giờ học, bình thường cũng ở tại Bích Hải Sơn Trang, ông cảm ơn tâm, ngày trước các nàng người hầu gái. Tần Xuyên mặc dù có chút ác thú vị, nhưng kỳ thật cũng không muốn thật muốn các nàng như thế nào, có thể sau đó phát hiện, đây đối với chị em gái sâu trong nội tâm. Tự hồ cũng thật hưởng thụ chính mình sai sự các nàng, cho nên cũng liền gượng mặt tiếp nhận. Nhìn Mỹ Nại tử thuần chân nụ cười vui vẻ, cảm nhận được nàng căng miệng co giãn cái mông, Tần Xuyên phía dưới rất nhanh thì có phản ứng. Mỹ Nại Tử tâm tư cẩn thận, rất nhanh thì phát hiện điểm này, hé miệng cười một tiếng, rất ngoan ngoãn mà liền dạng chân đến Tần Xuyên trên người. Chủ nhân, căng căng khẳng định không thoải mái đi, ta tới giúp ngài. Vừa nói, Mỹ Nại Tử liền đem Tần Xuyên dây kéo khóa quần kéo ra, đem bên trong đại gia hỏa thả ra ngoài sau, rồi hướng chuẩn, chính mình ngồi lên. Tần Xuyên cũng còn chưa kịp nói thêm cái gì, phía dưới cũng đã bị Mỹ Nại Tử ăn đi vào. Ê! Tần Xuyên thoải mái phát ra một tiếng thở dài, ngay sau đó mỉm cười đạo, chúng ta này tần số có phải hay không cao điểm? Thật giống như ngươi đi ép nước trái cây trước mới tới qua một lần. Mỹ Nại Tử thành thạo dư bãi eo, phát ra trận trận khẽ rên, mắt hạnh hàm xuân mà nỉ non, tối nay đã 4 lần đây. Tần Xuyên không khỏi chắc lưỡi, chuyện này cũng không thể để cho Liễu Hàn Yên biết, nếu không còn tưởng là hắn thật là ngựa giống đây. Bất quá, thật giống như hắn là được. Chủ nhân. Hồ bơi bên kia, tỷ tỷ Huệ Tử Chính nằm ở một cái ghế dài trên viết trong đại học bài tập, nàng cũng không để ý muội muội đang theo Tần Xuyên làm gì vận động, đột nhiên há mồm liền hỏi, dê thịt pê, đê si tư on, nhất là đối với tổ chức hoạt động cùng nhân viên có sâu xa ảnh hưởng quyết sách. Đoàn thể quyết sách khuyết điểm chủ yếu biểu hiện là cái gì nhỉ? Tần Xuyên nghe được cái này vấn đề, đều phải khóc. Này hai chị em gái một lần mở lớp đề thời điểm, hắn hảo tâm chỉ điểm bọn họ một ít kiến thức, các nàng mới biết, nguyên lai Tần Xuyên trong đầu giả bộ vô số về buôn bán kiến thức. Kết quả là, hai tỷ muội đều thích về nhà học tập, sau đó lại không hiểu liền hỏi Tần Xuyên vị này chủ nhân lão sư. Tần Xuyên thở dài, trả lời, một là mất thời gian, hai là rất ít người lũng đoạn, ba là phục tùng áp lực, bốn là dê thịt pê thin, gần kiềm chế bất đồng, số ít hoặc không được hoan nghênh quan điểm. Còn có... T. Còn có mơ hồ trách nhiệm. Cũng không biết thế nào, tự hồ Mỹ Nại Tử cảm thấy Tần Xuyên phân tâm, mất hứng, bắt đầu dùng sức giãy giụa. Tần Xuyên dục tiên dục tử, lấy tay bóp bóp Mỹ Nại Tử ngực. Mỹ Nại Tử vào lúc này cũng chơi được rất mở, trực tiếp liền cúi người với Tần Xuyên bắt đầu hôn môi. Cách đó không xa Huệ Tử nhanh chóng viết bài tập, một bên cười mắng, Mỹ Nại Tử ngươi không biết xấu hổ. Bá chiếm chủ nhân mấy lần, vẫn còn muốn nha. Mỹ Nại Tử cũng mặc kệ nàng, cái mông không ngừng đụng Tần Xuyên bắp đùi, phát ra đùng đùng âm thanh. Ho khan một cái. Đột nhiên, thanh thúy tiếng ho khan truyền vào hồ bơi. Tần Xuyên biết là ai đến, có chút lúng túng lững thững cười, nhìn về cách đó không xa, xách cặp táp lục Tích Nhan. Tiểu Nhan Nhan, làm xong đã về rồi. Thu mua thuận lợi không? Mặc dù một năm nay, Lục Tích Nhan cũng đã với Tần Xuyên chính thức phát sinh quan hệ, nhưng nàng cuối cùng là cái thiên về bảo thủ nữ nhân. Mỗi lần gặp Tần Xuyên cùng đây đối với phụ tang hoa tỷ muội sáp lá cà, Lục Tích Nhan đều là vừa cảm thấy kích thích, lại cảm thấy xấu hổ. Bất quá, số lần nhiều, cũng liền thói quen. Ngươi trước bận rộn ngươi, ta ngồi một hồi lại nói. Lục Tích Nhan ngồi vào bên cạnh một cái khác trương bãi cát trên ghế, cởi áo khoác xuống, bên trong chỉ còn áo sơ mi trắng. Nàng cầm lấy Tần Xuyên không uống hoàng nước trái cây, nhấp một hớp, tiếp tục xem Tần Xuyên cùng Mỹ Nại Tử đại chiến. Chờ Mỹ Nại Tử mềm nhũn rót ở Tần Xuyên trong ngực, Lục Tích Nhan đưa tới một cái khăn lông. Mỹ Nại Tử nhận lấy khăn lông, xoa một chút mồ hôi, cười nói, cảm ơn Lục tỷ tỷ. Phù Tang tiểu nữ người hầu đảo thể lực rất không tồi, hơi chút nghỉ ngơi một chút, liền đứng dậy giúp Tần Xuyên cũng lau chùi thoáng cái, sau đó chạy đi theo Huệ Tử đồng thời học tập. Chờ không người quấy rầy, Lục Tích Nhan mới mở miệng nói, ngươi là làm sao biết, Tần Hán hội giết chết Tần Hàm mấy người bọn hắn, để đổi thu mua tiền. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0693 Tần Xuyên sững sờ xuống, dở khóc dở cười, thật dứt. Lục Tích Nhan cổ quái nói, người không phải là sớm đoán được sao? Ta chỉ là suy đoán xuống, Tần Xuyên cảm khái lắc đầu một cái, thở dài nói, lão đầu tử kia thật ra thì rất rõ, có ta ở đây, liền coi như bọn họ cưỡng ép lựa chọn xin phá sản, sau đó đi đấu giá đủ loại tài sản tới trả nợ, cũng không có gì khách hàng dám hạ thủ, hơn nữa đến lúc đó, bắt được tiền, khả năng còn không bằng ta cho bọn hắn nhiều. Tần gia không thiếu người, nói trắng ra, Tần Hàn cùng Tần Dĩnh cái loại này, mặc dù có chút suy nghĩ, nhưng làm người không được, Tần gia muốn Đông Sơn tái khởi, yêu cầu là làm cái gì chắc cái đó gian khổ làm ra phái. Cho nên, giết chết Tần Hàm mấy người bọn hắn, đổi đủ tiền, một lần nữa phấn chấn, là Tần gia tốt nhất đường ra. Tần Xuyên từng bước một đem Tần gia bước đến góc chết, muốn chính là không đánh mà thắng mà đem Tần gia thu thập, về phần giết người, hắn thật ra thì đã không có bao nhiêu hứng thú. Giết như vậy mấy con cá nhỏ tôm nhỏ, căn bản không đáng giá hắn động thủ, còn ngại bẩn. Hơn nữa, Phong Thần còn vô tình hay cố ý nói xuống, hắn đối với ban đầu nhận lấy Tần Mục tên đệ tử này ấy nấy, dù sao nếu không phải hắn tìm tới Tần Mục cũng sẽ không bị Tuyệt Ảnh giết chết thay thế. Nhìn tại chính mình cha ruột cũng thay Tần gia cầu xin tha phân thượng, Tần Xuyên cũng không muốn làm quá tuyệt. Về phần đem Tần gia mua lại, Tần Xuyên cũng chỉ là nhất thời hứng thú, khối kia tổ địa vẫn không tệ, sau này có thể để lại cho Tần Mãnh xử lý, cũng có thể đảm đương bọn họ một nhà sơn trang dành để nghỉ mát dùng. Lại nói, làm nhiều năm như vậy Tần gia đại thiếu, hắn cũng thói quen, dứt khoát sau này để cho chỗ đó hay lại là họ Tần, bất quá lão tổ tông biến thành hắn Tần Xuyên. Cơ gia việc trải qua lần đó tội phản quốc xử phạt, tổn thương nguyên khí nặng nề, có Cơ Vô Danh ở miệng gắng gượng, bây giờ Tần gia cũng phải ngã vào đáy cốc, ngũ đại cổ vũ thế gia, xem ra muốn hoàn toàn xào bài, Lục Tích Nhan cười nói. Tần Xuyên nhún nhún vai, thật ra thì cũng không có thay đổi gì, Cơ Vô Danh sớm muộn có thể đem Cơ gia tái phát hất lên, căn cơ ở nơi nào, chết mấy cái tướng quân đối với Cơ gia mà nói không coi vào đâu. Nạp Lan nhà, Sở gia không có thay đổi gì. Liễu gia là chúng ta, cũng chính là Tần gia hội hạ xuống. Dựa theo tình huống bây giờ nhìn, Lăng gia có Tiểu Tuyết, đủ để cho Lăng gia tấn thăng đến ngũ đại thế gia một trong, bất quá thì nhìn nàng có nguyện ý hay không, dù sao nàng với Lăng Thiết Tâm quan hệ vẫn là rất cương. Lục Tích Nhan mặt mũi cười chúng chím, chật chật. Tiểu Tuyết, làm cho thật là thân cận, xem ra Bạch Dạ nói là thật, thần kiếm môn không ít đi à, Tần Xuyên cười hắc hắc nói, đừng hiểu lầm, chẳng qua là kiếm si kia vắt cổ chạy ra nước lão hỏi ta kiếm thuật bên trên vấn đề a hừ, ai tin ngươi a, bất quá cũng tốt, Lăng tiểu thư với Liễu tướng quân như vậy không cùng đường. Ngươi cũng đừng mang nàng tới trong nhà đến, nếu không coi như náo loạn tung trời, Lục Tích Nhan khuyên nhủ. Tần Xuyên nghiền ngẫm cười một tiếng, đem Lục Tích Nhan ôm qua, đến trên người mình ôm chặt. Ô kìa, ngươi làm gì vậy? Lục Tích Nhan đánh phía trước. Ta không mang theo Tiểu Tuyết, luôn có thể mang ngươi đi, mới vừa mới nhìn ta cùng Mỹ Nại Tử chơi đùa, ngươi thật giống như rất chờ mong a, Tần Xuyên cười ta nói. Lục Tích Nhan mặt đầy đỏ ửng, nói bậy. Ta hiện thiên mệt chết, ta muốn về ngủ. Tần Xuyên có thể không cần quan tâm nhiều, cười đẻo nói, trước khi ngủ dù sao phải tắm đi, ta cùng ngươi giặt rửa. Vừa nói, Tần Xuyên trực tiếp đem Lục Tích Nhan ném bỏ vào trước mặt hồ bơi. Phốc thông. Thoáng cái, Lục Tích Nhan trên người toàn bộ ướt, áo sơ mi phía dưới màu đỏ tím gợi cảm nịt ngực cũng hiện ra. Tần Xuyên cười ha ha đến, nhảy vào hồ bơi. Không bao lâu, trong bể bơi liền truyền tới trận trận nước kích động âm thanh, cùng Lục Tích Nhan duyên dáng kêu to tiếng cầu xin tha thứ. Vài ngày sau, Thủy Vân Tịnh Trai, nhất phái giăng đèn kết hoa, dáng vẻ vui mừng đầy. Một trận chưa từng có trong lịch sử hôn lễ, ở mảnh này đất Thanh Tu mở ra. Nhân vật chính, đúng là Thủy Vân Tịnh Trai nhiệm kỳ kế trưởng môn Tô Hoang Hoang, cùng thần ký môn nhiệm kỳ kế trưởng môn, Mộ Tiêu Hàng. Hai đại tông môn gặp đại kiếp, đều là chết thảm trọng, trong năm ấy, hai cái này người kế nhiệm giúp đỡ lẫn nhau, vẫn thật là cọ sát ra tia lửa. Tô Hoang Hoang vốn liền thích Mộ Tiêu Hàng, nữ đuổi theo nam tầng ngăn cách xa, thường xuyên qua lại, đảo thành tựu một phen nhân duyên. Nếu là dựa theo Thủy Vân Tịnh Trai truyền thống, trưởng môn là không sẽ thành cưới, nhưng xưa không bằng nay, việc trải qua nhiều như vậy lận đận, có một số quy củ tự nhiên cũng sẽ không dùng thích hợp. Lăng Vân sư thái cùng Kiếm Si hai gã tông sư ý thức được, thông gia không chỉ là tác thành chuyện đẹp, cũng là để cho hai đại tông môn tương lai có thể giúp đỡ lẫn nhau, đi về phía phục hưng. Huống chi, Thanh Liên môn cùng Bàn Long các hai đại lãnh đời thế lực xuất hiện, đã để cho ba đại tông môn cảm nhận được thiên ngoại hữu thiên, không cần phải bảo thủ. Hai người này hôn lễ, Tần Xuyên cùng Liễu Hàn Yên tự nhiên muốn tham gia. Lão bà, ngươi nói Mộ Tiêu Hàn tiểu tử kia có ý gì, biết rõ ta tuần sau liền kết hôn, thế nào cũng phải muốn lúc này trước kết hôn, không phải là cướp chúng ta danh tiếng sao? Đi ở đi Thủy Vân Tịnh Trai trên đường núi, Tần Xuyên với bên người Liễu Hàn Yên nhắc tới. Liễu Hàn Yên tâm tình không tệ, tỉnh lại sau, người cũng tự hồ sáng sủa một ít, khóe miệng ngậm một nụ cười châm biếm, cái này cũng không phải là bọn họ định, là sư phụ ta cùng Kiếm Si tiền bối định. Ai? Tùy bọn hắn đi đi, ngược lại như thế nào đi nữa làm, cũng đối với chúng ta hôn lễ xuất sắc, Tần Xuyên tràn đầy tự tin. Liễu Hàn Yên mấy phần tò mò hỏi hắn, ngươi đến bây giờ cũng không nói cho ta, ngươi ở đâu chuẩn bị hôn lễ, nào có làm tân nương ngay cả mình ở đâu kết hôn cũng không biết. Hắc hắc, đến lúc đó ngươi cũng biết, bảo mật, bảo mật. Tần Xuyên vui vẻ nói. Liễu Hàn Yên cũng không làm gì được hắn, giận hắn liếc mắt, liền không hỏi thêm nữa. Đi tới Thủy Vân Tịnh Trai chính điện lúc, Lăng Vân sư thái các loại một đám tông môn người đang cùng các đại môn phái cùng quan phương phái tới quan chức trò chuyện với nhau, dĩ nhiên cũng có mấy cái đại gia tộc đại biểu tới. Đường Lăng Vân sư quá thấy Tần Xuyên lúc biểu tình có như vậy trong nháy mắt mất tự nhiên, nhưng rất nhanh thì khôi phục như thường. Tần Xuyên trong lòng mặc dù là lạ, nhưng sự tình qua đi cũng rất lâu, đối phương lại là lão bà của mình ân sư, hắn cũng không dám đi nhiều nghĩ. Sư phó, có cần gì giúp một tay sao? Liễu Hàn Yên thăm hỏi sức khỏe xuống liền cười hỏi. Lăng Vân sư thái mấy phần ngoài ý muốn nhìn đệ tử, Hàn Yên, ngươi thế nào? Thật giống như biến hóa không ít. Liễu Hàn Yên cũng biết Lăng Vân nói có ý gì, xinh đẹp nhưng đạo, khả năng lúc trước tâm lý chuyện quá nhiều, bây giờ cả người cũng buông lỏng, cũng liền thích cười. Lăng Vân gật đầu một cái, ánh mắt phức tạp liếc về Tần Xuyên liếc mắt, đạo, ngươi đi hậu viện đi, Hoàng Hoàng cùng ngươi những sư tỷ sư muội khác đều tại nơi đó. Liễu Hàn Yên rất nhanh thì đi, lưu lại Tần Xuyên ở trong phòng khách, liền hơi lúng túng một chút. Tần Xuyên hôm nay là hoàn toàn xứng đáng hoa hạ, thậm chí thế giới đệ nhất nhân, cơ hồ là còn sống thần thoại, duy nhất kiếm đạo thông thần kiếm khách. Cho nên, Tần Xuyên vừa rơi xuống đơn, lập tức liền có rất nhiều người súng lại đi lên, bắt chuyện cùng thỉnh giáo, nối liền không dứt. Tần Xuyên ở lão bà của mình nhà mẹ, cũng không thể quá không nể mặt mũi, không thể làm gì khác hơn là câu có không một câu với một ít căn bản không quen người trò chuyện. Đang lúc này, tứ đại vương tộc còn sót lại Kim gia cùng Chu nhà đại biểu, cũng chạy tới chúc mừng. Tần Xuyên thấy người quen Chu Chí Bang đồng thời, còn chứng kiến một cái mặt âu phục người đàn ông trung niên, mặt đầy mỉm cười đi vào đại sảnh. Thí sư. Tần Xuyên sững sốt một chút. Đàn ông kia thấy Tần Xuyên, cũng là cười tủm tỉm gật đầu, tiếng như hồng chung mà nói, lần đầu tiên tháo mặt nạ xuống thấy ngươi, vẫn khỏe chứ a, kiếm ma. Chu Chí Bang cười nói, Tần huynh, ngươi còn không biết sao? Kim Ngao Thúc là Kim gia nhiệm kỳ kế gia chủ, bây giờ đã từ thất tướng quân thối lui ra, chính thức công khai lộ diện. Tần Xuyên lúc này mới nhớ tới, thất tướng quân bởi vì phong thần, ám nguyệt, long ngạo thiên các loại tất cả đều không có ở đây, hoàn toàn tiến hành gây dựng lại, thứ nhị tướng quân thiết sư tự nhiên cũng rời đi. Kiếm ma, ta một mực rất tiếc cho, không có thấy ngươi tru diệt tuyệt ảnh một kiếm kia, các loại hôn lễ kết thúc, có thể có vô ích đồng thời tiểu trước. Kim Ngao phát ra mời, cũng coi là Kim gia một loại có lòng tốt biểu thị. Tần Xuyên nhưng là lắc đầu một cái, không, hôn lễ kết thúc, ta liền muốn mang vợ của ta rời đi, còn có địa phương khác phải đi. Kim Ngao có chút tiếc nuối, nhưng cũng biết không có thể cưỡng cầu, gật đầu đi ra. Hôn lễ rất thuận lợi tiến hành, phần này vui mừng, cũng tựa hồ rửa sạch mất không ít đi qua khói mù. Ở tham gia xong tràng này long trọng cổ võ giới hôn lễ sau, Tần Xuyên cũng liền mang theo Liễu Hàn Yên, lặng lẽ rời đi. Hai người đi không đặc biệt mà, đúng là Thanh Liên Môn. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. 0694 mặc dù nói Thanh Liên Môn đã hữu danh vô thực, nhưng dù sao thượng cổ đạo môn căn cơ rất sâu, dù là Thanh Liên Môn nhân cơ hồ đều chết, chỉ cần còn sót lại kia vô số điển tịch vẫn còn, lại đem Thanh Liên Môn phục hưng đứng lên, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Trải qua Tử La cùng hai gã thủ trưởng hiệp thương sau, Thanh Liên Môn tân nhất nhậm trưởng môn do Phong Thần tiếp nhận. Phong Thần mặc dù trước chưa bao giờ là đạo môn người, nhưng là vì vậy, hắn có thể tránh hiềm nghi. Cộng thêm qua nhiều năm như vậy, Phong Thần một mực ở âm thầm thực hiện chính mình thủ hộ giả chức trách, cũng đủ để cho vài tên thủ trưởng cảm thấy an tâm. Người đang nắm quyền chẳng qua là đệ nhất người, nhưng thủ hộ tinh chi bỉ ngạn, nhưng là thiên thu đại sự, không cho lơ là, tuyệt không thể để cho một cái không tin được người đi xử lý Thanh Liên Môn. Kết quả là, trong một năm này, Phong Thần cùng Tử La ở Thần Châu các nơi, tìm một ít tư chất không tệ, lại không chỗ nương tựa cô nhi, dẫn vào Thanh Liên Môn, tiến hành bồi dưỡng. Bàn Long các bên kia, là do trưởng lão Quỳnh Ngọc đại lý chức trưởng môn. Hai người mặc dù có Tần Xuyên một đứa con trai như vậy, nhưng khi đó sẽ không thể nghiệm qua mang hài tử quá trình, bây giờ có nhiều đệ tử như vậy muốn giáo dục, cũng là bận rộn phi thường cao hứng. Ẩn cư Gia Mang Ca, đại có thần tiên quyến lữ mùi vị. Gia Mang Ca sương mù còn chưa tan đi đi, Thanh Liên Môn đại sân luyện võ, đã có mười mấy năm 6 tuổi đến 11-12 tuổi tuổi tác không đợi nam nữ đứa bé, ở nơi nào luyện kiến thức cơ bản. Từng cái hài tử luyện Thanh Liên Môn trụ cột nhất đoán thể võ thuật, mỗi cái động tác cũng nhìn rất là ngây thơ, nhưng từng tờ một khuôn mặt nhỏ nhắn cũng rất nghiêm túc. Mặt thân thanh sam Phong Thần đứng ở những đệ tử này trước mặt, dạy bọn họ luyện công khẩu quyết, thỉnh thoảng chỉ điểm ra một ít chi tiết không may. Phong Thần ca ca. Ngươi xem ai tới á, một thân bể hoa váy Tử La bính bính khiêu khiêu từ đàng xa chạy tới, sau lưng theo tới, dĩ nhiên là Tần Xuyên cùng Liễu Hàn Yên. Phong Thần hiển nhiên sớm liền phát hiện bọn họ đến, hướng Tần Xuyên hai người cười cười, các ngươi tới rồi. Tần Xuyên cảm khái rất nhiều mà nhìn khối này hắn khi còn bé đã từng luyện võ trường mà, lại nhìn một chút những thứ này cẩn thận tỉ mỉ tiếp tục luyện công hài tử. Xem ra dùng không 20 năm, Thanh Liên Môn liền muốn nhân tài đông đúc. Hi hi, đó là tự nhiên, tiểu bảo cha mẹ nhãn quan làm sao nhìn lầm được, Tử La đứng ở một tấm trên băng đá, làm cho mình tốt lộ ra cao lớn một chút. Tần Xuyên không còn gì để nói cho ngươi mấy lần, chớ kêu tên kia chữ. Tử La chu mỏ một cái, nhảy đến Phong Thần phía sau mặt, ôm Phong Thần cổ, làm nũng nói, Phong Thần ca ca, con trai lại hung ta. Ta hắn sao kia hung ngươi? Là ngươi lão mở miệng một tiếng tiểu bảo có được hay không? Tần Xuyên không nhịn được dương cao giọng nói. Một bên Liễu Hàn Yên đẩy đẩy hắn, cau mày nói, ngươi sẽ để cho mẹ gọi ngươi mấy tiếng, cũng sẽ không như thế nào. Phong Thần tự hồ thói quen hai mẹ con này trao đổi, xảo xảo nháo nháo, hắn nghe lại rất vui vẻ. Lần này tới, là định xong lập gia đình thời gian. Phong Thần hỏi. Tần Xuyên lúc này mới nghiêm túc một chút, đạo, ngay tại cuối tuần, ta tới báo cho biết các ngươi, tốt cho các ngươi trước thời hạn rời núi, Hàn Yên cha mẹ đều không ở, các ngươi thì phải nhiều khổ cực một chút. Ha ha! Con trai cưới vợ, làm cha mẹ làm sao biết khổ cực? Phong Thần một cái tay đem phía sau Tử La Sách xuống đến, đạo, không muốn làm nũng, mang các đệ tử đi ăn điểm tâm đi, Hồng Như Hẳn cũng làm xong. Tử La nháy mắt mấy cái, hỏi Tần Xuyên, Tiểu Bảo, con dâu, các ngươi đói không? Cùng đi ăn. Tần Xuyên một trận cảm giác vô lực, than thở cười nói, chúng ta sẽ không ăn, ta đi cùng sư phó ta sư nương nói một tiếng, mặc dù bọn họ chắc chắn sẽ không tham gia, nhưng dù sao phải để cho bọn họ biết. Liễu Hàn Yên cũng gật đầu nói, mẹ, ta không đói bụng. Phong Thần cùng Tử La cũng không nói gì nhiều, để cho hai người thăm hỏi sức khỏe qua phó thanh y sau, lại đi tìm hắn môn nhiều ngồi một chút, liền dẫn các đệ tử đi dùng cơm. Tần Xuyên cùng Liễu Hàn Yên chính là một đường đi tới cấm địa sơn cốc. Tinh Chi Bỉ Ngạn chỗ bên ngoài hang đã xây dựng lên một gian phòng trúc, bên trong trưng bày đơn giản, lại đầy đủ mọi thứ. Nơi này ở không là người khác, đúng là Nạp Lan Sương. Biết được phó thanh y hồn phách vẫn tích trữ ở Tinh Chi Bỉ Ngạn bên trong, Nạp Lan Sương liền muốn yêu cầu tới xem một chút. Không ngờ tới là, ngày đó phó thanh y đem Tần Xuyên đưa ra Tinh Chi Bỉ Ngạn trong quá trình, đối với Tinh Chi Bỉ Ngạn đặc tính có càng nhiều biết. Kết quả là, phó thanh y hồn phách chẳng những không có tiêu tan, ngược lại càng vững chắc, có thể bắt đầu trong thời gian ngắn mà cùng ngoại giới trao đổi. Nạp Lan Sương ở trong cấm địa cùng phó thanh y cách một đời gặp lại, cảm niệm thương hải tan điền, liền lên ở chỗ này ẩn cư chủ ý, Tần Xuyên cùng Nạp Lan thấm đồng thời, ở chỗ này tạo căn này phòng nhỏ, cũng coi như tẩn một phần tâm. Tần Xuyên hai người tới đạt đến lúc, Nạp Lan Sương cũng không trong phòng, không cần nghĩ cũng biết, nàng nhất định là đi vào theo phó thanh y nói chuyện phiếm. Đi quá rất dài lối đi, tiến vào nham tương vần quanh dưới đất không gian. Ở nóc Tinh Chi Bỉ Ngạn, chính có một đạo nhàn nhạt chùm ánh sáng rơi trên mặt đất. Chùm ánh sáng bên trong, phó thanh y hồn phách trong suốt mà rõ ràng đứng, bên cạnh là đứng Nạp Lan Sương. Nạp Lan Sương trên tay chính nắm một cái điện thoại di động, tựa hồ đang cho phó thanh y nhìn thứ gì. Ai? Các ngươi thế nào đột nhiên tới? Nạp Lan Sương thấy Tần Xuyên cùng Liễu Hàn Yên, không khỏi rất là ngoài ý muốn. Tần Xuyên hai người tiến lên hành lễ cân nhắc, trước Hàn Yên sau khi tỉnh lại, liền nói muốn làm hôn lễ, cuối tuần hôn lễ liền muốn tổ chức, hai vị mặc dù không tham gia, có thể dù sao phải tới lên tiếng chào hỏi. Ngươi tiểu tử này, kết hôn đảo thành thục không ít, còn biết nhiều như vậy quy củ, phó thanh y vui tươi hớn hở đạo. Tần Xuyên nhìn chùm ánh sáng bên trong hồn phách, cười hỏi, đối với Tinh Chi Bỉ Ngạn hiểu thế nào, người rốt cuộc còn bao lâu nữa mới có thể sống lại? Hừ, nói thật nhẹ nhàng, có thể vững chắc ta hồn phách, cũng là vận khí tốt mới làm được, ngươi cho rằng là cánh cửa này tổ tiên sáng tạo Tinh Chi Bỉ Ngạn, có khinh địch như vậy khống chế kỳ quy luật. Phó thanh y cảm khái không thôi. Nạp Lan Sương hoành hắn liếc mắt, ta xem ngươi chính là ngoan ngoãn ở bên trong đợi đi, bởi như vậy, đời này ngươi cũng phải trông coi ta, không ta sẽ không người nói chuyện với ngươi, nhìn đem ngươi buồn chán chết. Ô kìa! Sương Sương, năm đó là bởi vì môn quy, ta mới chỉ tốt ném xuống ngươi cô con gái, ta cũng vậy bị buộc bất đắc dĩ. Hãy cùng Tử La hai người bọn họ lỗ là một cái đạo lý, bây giờ ta chỉ là một cô hồn giả quỷ, trả thế nào hội ném xuống ngươi thì sao? Phó Thanh Y lấy lòng nói. Tần Xuyên chú ý tới Nạp Lan Sương trên tay điện thoại di động, đạo, sư nương, điện thoại di động này ở chỗ này đều có tín hiệu. Dĩ nhiên nga, đây là ta để cho Thẩm Nhi cố ý giúp ta làm, là có thể ở chỗ này lên mạng, Nạp Lan Sương giải thích, này Tinh Chi Bỉ Ngạn nếu cùng không gian cùng thời gian có liên quan, ta đề nghị bây giờ nhân loại khoa học lý luận, rất nhiều có lẽ có thể giúp, ta cũng không hiểu những thứ này, ở nơi này tra nhiều chút tài liệu, cho sư phụ của ngươi tham khảo một chút. Tần Xuyên bừng tỉnh, biện pháp này ngược lại không tệ, đạo, ta lại nghĩ biện pháp thiết kế một máy có thể ở chỗ này sử dụng máy tính, tốt cho các ngươi ở chỗ này cũng nhiều nhiều chút chuyện vui. Có tiên tri ở, Tần Xuyên đối với loại này thiết kế cũng không cần phí bao nhiêu tâm tư. Ba ngày sau, ở vào xa xôi vòng cực bắc, băng đảo. Vạn trượng cực quang, còn như thượng đế ở toàn bộ chân trời vẽ tranh, số lớn sáng lạng màu sắc, nhuộm xuyên thấu qua toàn bộ thương khung. Một chiếc chuyến du lịch sang trọng tàu thuyền, chính lặng lẽ dừng ở một cái đảo nhỏ bên. Thuyền trên bông, Roman và Phu gia tộc tộc trưởng Natalia, cùng Y Hạ gia tộc Y Hạ Phi Anh, đang nhìn cách đó không xa cái đảo trung ương, kia một tòa do thuần túy băng thật sự điêu khắc ra băng điêu lâu đài. Băng điêu thành tường, băng điêu đình trụ, băng điêu đài cao, cùng vô số băng điêu hoa hồng. Thật giống như một tòa trong giấc mộng mới phải xuất hiện lâu đài, băng tuyết thế giới, khiến cho người mê mẩn. Chúng ta thật không đi lên sao? Bọc một món áo da Y Hạ Phi Anh, có chút mong đợi nhìn trên đảo tình hình. Natalia lắc đầu, trong mắt mang theo hâm mộ cùng chúc phúc, Kiếm Ma các hạ nói, nơi đó không cần người khác tại chỗ, ai cũng không cho phép lên đảo. Y Hà Phi Anh bất đắc dĩ cười cười, còn nghĩ làm tướng quân hôn lễ người chứng kiến, xem ra lần này là tới uổng. Natalie Á nhìn nàng liếc mắt, Y Hà tiểu thư, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, có thể ở chỗ này làm chứng, cũng đã rất lãng mạn sao? Y Hà Phi Anh sững sờ xuống, ngay sau đó thư thái gật đầu. Lúc này, thì ở tòa này băng tuyết trong lâu đài, ở mê người mà hùng vĩ laser chiếu khắp xuống, tổ chức đến một trận ấm áp hôn lễ. Không có khách khứa bạn bè, không có thân thuộc, chỉ có đây đối với người mới. Ngươi là thế nào nghĩ đến, tới nơi này làm hôn lễ? Nhìn phản phất thiên nhiên thần tích cực quang, một thân trắng tinh áo cưới Liễu Hàn Yên, lầm bầm hỏi bên người Tần Xuyên. Tần Xuyên chính là thưởng thức thê tử này một thân do Hồng Long Ma Pháp Hiệp hội hỗ trợ chế tác áo cưới, phía trên kia khảm tràn đầy năng lượng ánh sáng ma pháp thủy tinh, khiến cho Liễu Hàn Yên cả người liền uyển như thiên sứ hạ xuống, tản ra nhu hòa thánh khiết huy hoàng. Ta biết ngươi không thích huyên náo, mặc dù tiệc rượu muốn làm, muốn với thân nhân bằng hữu đồng thời tiếp nhận bọn họ chúc phúc, nhưng hôn lễ, ta cảm thấy phải trả là chúc với hai người chúng ta mới hoàn mỹ nhất. Người khác hôn lễ đều là hồng hồng hỏa hỏa, nhiệt nhiệt nháo nháo, chúng ta như vậy cũng coi như hôn lễ sao? Liễu Hàn Yên hỏi. Tần Xuyên dắt tay nàng, ở nữ nhân bên tai đạo, đây không phải là cho người khác hôn lễ, đây chỉ là chúc tại chúng ta hôn lễ, ít nhất trong lòng ngươi rất thích, không phải sao? Liễu Hàn Yên khóe miệng dâng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, ở cực quang chiếu rọi, xinh đẹp không thể tả. Nàng đưa ra trắng nõn bàn tay trắng nõn, thả vào Tần Xuyên trước mặt. Thế nào? Lúc này đổi Tần Xuyên hỏi. Liễu Hàn Yên đạo, chiếc nhẫn a, ngươi sẽ không kết hôn không có chuẩn bị chứ? Ta lúc trước không phải là đưa một mình ngươi sao? Còn phải à, Tần Xuyên sững sốt một chút. Liễu Hàn Yên trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một vệt tranh mảnh vẽ, nhìn một cái cũng biết ngươi không có dụng tâm chuẩn bị, chẳng lẽ dẫn ta tới nơi này, liền vì tránh mở ngươi những còn lại đó nữ nhân chứ? Tần Xuyên thở dài, ngoạn vị cười nói, mặc dù ta không mang chiếc nhẫn, nhưng ta có khác muốn tặng cho ngươi. Cái gì? Liễu Hàn Yên nghi ngờ. Tần Xuyên bỗng nhiên đưa tay vào một nơi băng trong bụi hoa, lại lần nữa xuất ra tay lúc, đã ảo thuật như vậy, xuất ra một con gấu nhỏ con rối. Liễu Hàn Yên ánh mắt đông lại một cái, kia rõ ràng là chính mình cái kia cục tay gấu con, bất quá. Cục tay đã tiếp nối. Chuyện này. Gấu con không phải là ở phòng triển lãm sao? Liễu Hàn Yên ngoài ý muốn hỏi. Tần Xuyên ôn nhu cười nói, ta đem nó lấy ra, sau đó một châm một đường, dùng không sai biệt lắm một dạng tài liệu, tiếp nối cái tay này. Mặc dù kỹ thuật thô ráp điểm, nhưng dầu gì miễn cưỡng có thể nhìn. Liễu Hàn Yên nhận lấy gấu con, phát hiện kia cái tay gãy may vá nơi, đúng là thủ công làm. Ngươi, kẻ hở. Liễu Hàn Yên lúng ta lúng túng mà nhìn nam nhân. Tần Xuyên gật đầu một cái, nhẹ nhàng ôm chính mình tân nương, từ nay về sau, ta hy vọng ngươi một đời sẽ giống như cái này gấu con như thế, cũng sẽ không bao giờ đều có tàn khuyết. Liễu Hàn Yên thân thể mềm mại khẽ rung thoáng cái, nâng lên vuốt tay, lúng đồng tiền đẹp dâng lên một vệt đỏ ửng. Lão công. Tần Xuyên sợ rung xuống, ngay sau đó hỏi, ngươi kêu ta cái gì? Lão công, Liễu Hàn Yên yếu ớt nói. Tần Xuyên cau mày, to hơn một tí, ta không nghe được. Liễu Hàn Yên ánh mắt lộ ra một tia không vui, ngược lại dùng càng nhẹ giọng tin tức, chúng ta đi động phòng có được hay không? Được a, Tần Xuyên không chút nghĩ ngợi liền lớn tiếng trả lời. Liễu Hàn Yên chợt một cước dẫm ở Tần Xuyên giày da bên trên, lúc này lỗ tai không điếc. Ồ, mưu sát chồng a, một tiếng đau cũng vui vẻ đến thanh âm, phá vỡ Bắc Cực hải không, vượt qua vạn đạo hà quang. Một năm sau, thành phố Đông Hoa duyên hải bãi cát một bên, một đôi nam nữ chậm rãi đi, ở trên bờ cát lưu lại thật dài dấu chân. Lão bà, thế nào bụng của ngươi hay lại là không có thay đổi gì? Thật có bầu sao? Chẩn đoán được ta mang thai là ngươi, có phải hay không, ngươi cái này đại phu còn phải hỏi ta chăng? Hắc hắc, nam nhân gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười hỏi, kia bụng của ngươi bên trong có một tiểu sinh mệnh, là cảm giác gì? Phụ nữ có thai khẽ vuốt xuống bụng, cắn cắn môi mỏng, đạo, là được. Trong bụng đột nhiên có một vật nhỏ, cảm giác là lạ, không quá thoải mái. Cái gì gọi là vật nhỏ? Đó là ta hài tử có được hay không? Nam nhân mặt đầy buồn rầu. Phụ nữ có thai tự nhiên cười nói, yên tâm đi, xem ở mặt mũi ngươi bên trên, ta sẽ nhượng cho hắn an an ổn ổn ra đời. Nam nhân một trận phát điên mà than khổ lắc đầu, lão bà, ngươi bây giờ có thể càng ngày càng miệng lưỡi trơn tru, trước khi kết hôn ngươi có thể không phải như vậy, ngươi đây đều là với ai học? Phụ nữ có thai hí ngược nhìn hắn, khả năng với người khác chung một chỗ lâu, liền bị làm hư đi. Chính đang nói đùa đang lúc, đâm đầu đi tới một người mặc động thùng thình á ma quần áo, tóc nâu trắng, lại mặt mũi hồng hào ông già. Ông già mặt lộ vẻ đến ấm áp mỉm cười, đi tới nơi này đối với vợ chồng trước mặt trạm định. Lão nhân gia, có chuyện gì sao? Vợ chồng hai người cũng không nhận biết cái này lão giả xa lạ. Cũng không có chuyện gì, ta chỉ là từ trong nhà ngươi cầm lại một món vốn là thuộc về ta đồ vật, cố ý tới với ngươi báo cho biết một tiếng. Ông già cười tủm tỉm, phất tay một cái bên trên, một khối đen thùi thiết bản. Vô Phong. Tần Xuyên ngạc nhiên, ngay sau đó chợt tỉnh ngộ, ngươi là kiếm thánh. Ngươi không có chết. Ông già cười ha ha đến, cũng không trả lời, ngươi tuổi trẻ, kiếm ở ngươi nơi này, đã vô dụng. Đây là ta cha lưu lại một khối thiết, cha ta lưu lại di vật, cho nên ta liền đem nó mang đi. Nói xong, ông già liền bước dài, hướng xa xa đi tới. Tần Xuyên bận rộn đuổi kịp mấy bước, hỏi tiền bối. Có thể hay không báo cho ta biết, kia Vô Phong rốt cuộc là loại nào chất liệu? Vì sao có thể chịu đựng thông thần kiếm ý? Ông già bước chân nhất định, ánh mắt thâm thúy mà quay đầu liếc mắt một cái, hỏi ngược lại, kiếm là làm bằng vật liệu gì, này còn trọng yếu hơn sao? Tần Xuyên tâm thần rung một cái, theo bản năng quay đầu, ánh mắt Liễu Hàn Yên, cùng nàng bụng. Đúng vậy. Này cũng không trọng yếu, Tần Xuyên sáng tỏ thông suốt, phản phất một cánh tân thế giới đại môn, lại lần nữa rộng mở ở trước mặt hắn. Ngẩng đầu lên, Tần Xuyên hô to, tạ tạ tiền bối. Có thể tiếng nói kêu lên lúc, lại căn bản đã chưa già người thân ảnh, phản phất hư không tiêu thất. Lão công, người đang ở đây nói chuyện với người nào? Liễu Hàn Yên lúc này đi tới, mặt đầy tò mò hỏi, đồng thời còn lấm lét nhìn trái phải xuống. Tần Xuyên trong lòng hơi hồi hộp một chút, bất khả tư nghị hỏi, người nói cái gì? Ta ở nói chuyện với kiếm thánh nha, người không phải mới vừa nhìn thấy lão nhân gia ông ta sao? Kiếm thánh? Kiếm thánh tiền bối không phải là sớm thì khứ thế sao? Liễu Hàn Yên khốn hoặc đạo, ta mới vừa rồi nhìn ngươi đột nhiên liền đứng tại chỗ, nghi thần nghi quỷ, thật giống như với ai nói chuyện phím, còn nhắc tới Vô Phong cái gì, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? À, Tần Xuyên há miệng, lúng ta lúng túng mà đứng ở trên bờ cát, nhìn xa xa ông già mới vừa rời đi phương hướng, cả người giật mình một cái. Qua hồi lâu, Tần Xuyên cười ha ha mấy tiếng, muôn vàn cảm khái mà lắc đầu một cái. Hắn nhẹ nhàng ôm thê tử bả vai, đạo, ta không sao, ta về nhà đi. Rốt cuộc thế nào? Thật không có chuyện. Ngược lại, hết thảy đều không trọng yếu. Hết toàn bộ. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.